Chương 820, tranh thủ thời gian. Tôn Ngộ Không cách nói, thật ra thì cũng không phải là quá chính xác, bởi vì Thủy Tôn cũng không phải là phát hiện ra Ngộ Tĩnh hành động, mà là hắn vẫn luôn đang chú ý phía dưới mọi người nhất cử nhất động. Khôi phục toàn bộ thực lực sau, Thủy Tôn mặc dù tự phụ, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì khinh thị bất kỳ người nào mà lớn ý, hắn cũng không muốn lật thuyền trong mương, cho nên hắn chú ý vẫn cũng chưa có rời đi phía dưới, lúc này thấy Sa Ngộ Tĩnh lại điều khiển trấn giới thiên bi hình thành trận pháp kia. Thủy Tôn cảm thấy một trận không ổn, Sa Ngộ Tĩnh cái đó trấn giới thiên bi kết thành trận pháp, cũng không phải là cho mọi người nhìn chơi, nhất định là dùng để đối phó mình, Thủy Tôn lại nơi nào sẽ để cho Sa Ngộ Tĩnh được như ý. Vì vậy thừa dịp Diễm Thần phát động lúc nổ, Thủy Tôn lập tức buông tha công kích Tôn Ngộ Không người, mà là nhanh chóng rơi xuống. Thủy Tôn cũng không có cầm yêu hoàng kích, dẫu sao Phượng Hoàng Kim Hỏa Bạo Tạc cũng không phải có thể tùy tiện liền coi thường. Phát hiện Thủy Tôn ý đồ, Tôn Ngộ Không trong lòng khẩn trương, toàn lực thúc dục ngũ hành năng lực, theo sát Thủy Tôn tung tích, nhưng là Thủy Tôn tốc độ so với Tôn Ngộ Không nhanh hơn nhiều lắm, mắt thấy sẽ tới không kịp. Lúc này tại Sa Ngộ Tĩnh đỉnh đầu không gian rung động, tê chiếu ngang nhiên đánh ra, huy động trong tay cán thích, vừa vặn lấy một cái Thủy Tôn rất khó phòng ngự góc độ công kích đi. Tê chiếu thời cơ xuất thủ mà góc độ lựa chọn tất cả đều hoàn mỹ không sứt mẻ, cứ như vậy Thủy Tôn hoặc là tiếp tục công kích Sa Ngộ Tĩnh sau đó chịu đựng tê chiếu một kích, hoặc là xoay người lại ngăn cản tê chiếu công kích mà bỏ lỡ Sa Ngộ Tĩnh. Công địch sở tự cứu, cái này tê chiếu đơn thuần đi cứu Sa Ngộ Tĩnh tới nhanh hơn, dẫu sao giống như Thủy Tôn người như vậy, coi trọng mình trình độ là vượt xa tất cả mọi người. Hơn nữa Tôn Ngộ Không chú ý tê chiếu mục tiêu công kích cũng không phải là Thủy Tôn thân thể, mà là hai chân của hắn. Quả nhiên, Thủy Tôn trong mắt run lên, cũng không có lại tiếp tục công kích Sa Ngộ Tĩnh, mà là giữa không trung thân thể lộn một cái, từ đó tránh khỏi tê chiếu một kích. Tê chiếu chính là lướt qua Thủy Tôn sau đó mới một lần biến mất, bất quá có tê chiếu cho tranh thủ thời gian, Tôn Ngộ Không cùng Diễm Thần đã tới Sa Ngộ Tĩnh đỉnh đầu. Lãng Tâm Kiếm Hào cũng tới Thủy Tôn sau lưng. Thật ra thì lúc này nếu như Thủy Tôn lựa chọn đi công kích Chư Bát Giới đám người, cái đó Tôn Ngộ Không ba người nhất định sẽ bởi vì ngăn trở không kịp mà tay chân luống cuống. Nhưng Thủy Tôn cũng không tiết phu làm như vậy, hừ lạnh một tiếng, Thủy Tôn ngoắc tay một cái, mới vừa dừng lại bạo tạc yêu hoàng kích lần nữa trở về Thủy Tôn trên tay. Mới vừa rồi Phượng Hoàng Kim Hỏa bạo tạc mặc dù không có cho yêu hoàng kích tạo thành vết thương quá nghiêm trọng, nhưng cũng là đem yêu hoàng kích nổ đen nhánh. Tay lau một cái, yêu hoàng kích lần nữa khôi phục từ kim màu bộ dáng. Thủy Tôn mắt lạnh nhìn mấy người, không biết đang suy nghĩ gì. Bất quá Thủy Tôn cũng không có lãng phí quá nhiều thời gian, ước chừng hai lần hô hấp sau, Thủy Tôn bỗng nhiên đem vật cầm trong tay yêu hoàng kích đánh bay, sau đó lớn tiếng nói yêu hoàng diệt thiên. Đem vạn huyết kích chiêu số vận dụng đến yêu hoàng kích phía trên, uy lực như cũ cường hãn. Liền thấy bị ném đến giữa không trung yêu hoàng kích từ kim sắc ánh sáng rực rỡ đại thịnh, tất cả ánh sáng rực rỡ tất cả đều hình thành tất cả dị thú. Gầm thét, gào thét hướng Sa Ngộ Tĩnh địa điểm chạy như điên tới, hiển nhiên. Thủy Tôn cũng không có ý định lại dùng cận chiến tới tiếp tục, Thủy Tôn mạnh nhất, hay là các loại cường đại pháp thuật. Mặc dù Tử Lăng thân xác cũng rất cường hãn, nhưng là Thủy Tôn cũng không thích loại chiến đấu này phương thức. Nhìn vô số dị thú chạy như điên xuống, Tôn Ngộ Không đối Diễm Thần gật đầu một cái. Diễm Thần hít sâu một hơi, chắp hai tay, sau lưng to lớn hai cánh xúi dục mấy cái sau bỗng nhiên cuốn ngược, đem Diễm Thần toàn bộ bọc ở trong đó. Ngay sau đó Diễm Thần trên người hồng quang nhanh chóng lan tràn, rất nhanh liền đem sau lưng hắn xinh đẹp cô gái nhuộm thành màu lửa đỏ. Lúc này những thứ kia dị thú đã đến trước mắt, Diễm Thần cũng không hốt hoảng. Chắp tay trước ngực hai tay bỗng nhiên làm một cái bẩy dơ động tác, liền thấy sau lưng hắn mỹ lệ nữ tử Cần cũng làm một cái cùng Diễm Thần giống nhau động tác. Sau đó ở đó xinh đẹp cô gái hư ảnh trên tay. Bắt đầu bay ra từng con lớn nhỏ không đồng nhất hỏa Diễm Phượng Hoàng. Mỗi một con hỏa Diễm Phượng Hoàng đều cùng lao nhanh xuống dị thú hung hãn đụng vào nhau. Hoặc là hai người lấy mạng đổi mạng, hoặc là một phe diệt bên kia, nhưng rất nhanh sẽ bị càng nhiều hơn đối phương tiêu diệt rơi. Cùng lúc đó, ở vào Thủy Tôn sau lưng Lãng Tâm Kiếm Hào bỗng nhiên cầm trong tay Thất Tinh Long Uyên cắm trở về vỏ kiếm trong, không chỉ có như vậy, sau lưng hắn hư ảnh cũng bắt đầu co rút lại, cuối cùng toàn bộ tiến vào hắn tay trái xách theo vỏ kiếm trong. Lúc này chính là hỏa Diễm Phượng Hoàng cùng những thứ kia dị thú đụng nhau thời khắc kịch liệt nhất. Lãng Tâm Kiếm Hào trong mắt thần sắc kiên định, nhìn một chút mờ tối bầu trời, sau đó thân thể nhanh chóng rơi xuống. Bởi vì hắn thu hồi tự thân tất cả khí thế, cảm giác giống như là một người bình thường, cho nên Thủy Tôn lại không có trước tiên phát giác. Làm Thủy Tôn cảm giác sau lưng Lãng Tâm Kiếm Hào khí tức biến mất lúc, Lãng Tâm Kiếm Hào đã đạt tới Thủy Tôn sau lưng ba thước chỗ, nếu như là bình thường, khoảng cách này hạ Thất Tinh Long Uyên kiếm khí đã đủ để đả thương địch thủ, nhưng là lần này đối mặt là Thủy Tôn, Lãng Tâm Kiếm Hào cũng không có khinh thường. Mà là thân thể trước giò. Nhưng là lúc này Thủy Tôn đã phát hiện Lãng Tâm Kiếm Hào, dưới tức giận, Thủy Tôn một tay điểm ra. Nhất thời một đạo ánh sáng màu đỏ thoáng qua, chư thần chỉ, Thủy Tôn thích dùng nhất một chiêu, gần như vậy dưới khoảng cách, Thủy Tôn không thể nào đánh vạt ra, chư thần chỉ lực trực tiếp xuyên thấu lãng tâm kiếm hào ngực, nhưng là lãng tâm kiếm hào tựa hồ không bị ảnh hưởng chút nào, thân thể tiếp tục trước giò, Thủy Tôn nhìn một cái lãng tâm kiếm hào lại như vậy đoạn tuyệt, lập tức đưa tay trái ra, nắm được lãng tâm kiếm hào bả vai, nhưng là lúc này lãng tâm kiếm hào đã hầu như dính vào Thủy Tôn trước người. Khô mộc trảm, long ngâm loạn, nhất chiêu vọng đoạn. Đồng thời, lãng tâm kiếm hào rút kiếm ra, thất tinh long uyên trong nháy mắt xuất khiếu, nhất thời nổ bắn ra ra vô số tử kim màu ánh sao, trong nháy mắt đem cả thế giới tất cả đều xâm nhiễm thành tử kim sắc, vô cùng rực rỡ tươi đẹp, vô cùng ảo mộng. Tại xinh đẹp như vậy dưới, ẩn núp, nhưng cũng là đủ để chí mạng nguy hiểm. Thất tinh long uyên trong nháy mắt chém ngang ra, đồng thời, trên thân kiếm cái đó điều tử kim màu du long cũng trực tiếp bơi đến Thủy Tôn trên người, không chỉ có như vậy. Thất tinh long uyên trên thân kiếm bảy viên tinh tú bỗng nhiên lóe sáng, chín đạo tử quang phóng lên cao lại rất mau hội tụ cùng nhau, cuối cùng lại ngưng tụ ra hình một người, nhìn bộ dáng kia, bất ngờ chính là lãng tâm kiếm hào mình. Tử quang hình thành bóng người mới vừa xuất hiện, đã quơ lên trường kiếm trong tay, lại chém vào Thủy Tôn trên cổ. Đây mới thật sự là sát chiêu, cái này tử quang mới là uy lực mạnh nhất chém một cái, sau một kích, màu tím kia bóng người tiêu tán, thất tinh long uyên nhưng là bộc phát ra một kích ngang rồng ngâm. Nhưng là đi đôi với tiếng kia rồng ngâm, lãng tâm kiếm hào chỉ cảm thấy đầu vai một trận đau nhức, không cần nhìn cũng biết, Thủy Tôn đã đem hắn bả vai, toàn bộ bóp nát. Bên trái bả vai bị bóp vỡ, vốn là chuẩn bị lần nữa phát lực thứ ba đoạn công kích, cũng không có thể được như nguyện, mà Thủy Tôn đúng là nhanh chóng xuất thủ, nắm lãng tâm kiếm hào đã nát bấy bả vai, đùi phải nâng lên, một kích đầu gối kích nặng nề đánh vào lãng tâm kiếm hào trên càm, liền thấy lãng tâm kiếm hào cả người ngửa về sau đó té bay ra ngoài. Không chung để lại một đạo tươi sáng vết máu. Thủy Tôn một kích này, là thật tức giận, hắn không nghĩ tới lãng tâm kiếm hào lại áp dụng loại phương thức này đối hắn tiến hành công kích, đây hoàn toàn là liều mạng dáng vẻ, đơn giản là người điên. Nổi giận dưới, Thủy Tôn tự nhiên cũng không có bất kỳ nương tay, lần này coi như không lập tức muốn lãng tâm kiếm hào mạng, cũng tuyệt đối để cho hắn bị thương, có thể cảm giác được mới vừa rồi lãng tâm kiếm hào càm, nhưng là cũng vỡ vụn. Bị Thủy Tôn một kích đánh bay, lãng tâm kiếm hào mới vừa rồi một kích vốn là tiêu hao khá lớn, bị lần này chúng mục tiêu trực tiếp bay ngược đụng vào một tòa núi lớn trên, người đều phát hiện ở sơn thể trong. Lãng tâm kiếm hào trong nháy mắt bị đánh bại, mà Thủy Tôn tựa hồ cũng không có nhận được cái gì rõ ràng thương tổn, thất tinh long uyên chém một cái, nhưng thật ra là chém vào Thủy Tôn nửa người khôi giáp trên, một kiếm kiêu uy lực ngang ngược tuyệt luân, nhưng là Thủy Tôn khôi giáp lực phòng ngự cũng là kinh người, lại chỉ ra phát hiện một chút vết rách. Cái đó ánh sao hội tụ hình người một kiếm ngược lại là kết kết thật thật cắt ở Thủy Tôn trên cổ, nhưng là chẳng qua là vạch ra một đạo nhàn nhạt vết máu, ngay cả yếu ớt nhất cổ lực phòng ngự cũng mạnh như vậy, chớ nói chi là những địa phương khác, Thủy Tôn thân xác mặc dù là tử lăng, nhưng là lực phòng ngự nhưng cường hãn không biết bao nhiêu lần. Tôn Ngộ Không mới vừa rồi vẫn không có xuất thủ, nhưng có thể nhìn ra được, hắn nhẫn nhịn, trợn mắt nhìn Thủy Tôn, hận không được nuốt sống hắn, không có nữa trước cùng Thủy Tôn nói đùa ung dung. Lúc này Diễm Thần đã đem những thứ kia gầm thét dị thú toàn bộ tiêu diệt, Thủy Tôn cũng thu hồi yêu hoàng kích. Hầu tử, lần này đến phiên ta. Tôn Ngộ Không kế hoạch lúc trước là trước vì Sa Ngộ Tĩnh tranh thủ thời gian, để cho hắn hoàn thành trấn áp pháp trận, sau đó lợi dụng Sa Ngộ Tĩnh tranh thủ thời gian, mình ba người chuẩn bị tuyệt chiêu, nhưng là Thủy Tôn cũng sẽ không dựa theo hắn ý tưởng tới. Dưới sự bất đắc dĩ, lãng tâm kiếm hào không thể làm gì khác hơn là lựa chọn loại này cực đoan hành động, tốt hơn, Thủy Tôn cũng không có đuổi theo kích. Coi như là tại kế hoạch trong. Diễm Thần, cẩn thận, chớ thật bị giết. Chương 821, Bạo Thiên Hoàng. Tôn Ngộ Không nhìn ánh mắt kéo bạo liệt phượng hoàng liền xông tới, nhưng trong lòng đầy cay đắng, nếu như có thể, hắn tình nguyện xông lên kéo dài thời gian chính là mình, nhưng là mình là ba người trong, duy nhất có thể cùng Thủy Tôn chính diện chống lại người. Diễm Thần hai cánh mở ra, đã đến Thủy Tôn phụ cận, lần này Diễm Thần hoàn toàn là lấy một loại không muốn sống lấy thương tổn đổi thương tổn tư thái cùng Thủy Tôn chiến đấu. Hoàn toàn buông tha phòng ngự, chẳng qua là một vị tấn công. Tôn Ngộ Không trong lòng lo âu, nhưng cũng biết thời gian cấp bách, vội vàng âm thầm vận chuyển linh lực, vốn là sau lưng hắn năm chữ viết như thể, đã để cho thực lực của hắn tăng nhiều, nhưng là đây cũng không phải Tôn Ngộ Không cực hạn. Tôn Ngộ Không trạng thái mạnh nhất, cũng không có bày ra, hắn bây giờ trong cơ thể, tổng cộng có 3 cổ năng lực, một người trong chính là ngũ hành thăng bằng bổn nguyên lực lượng, một loại khác là tới từ cái đó hai đóa ba linh hoa linh, cuối cùng một loại chính là vũ trụ quy luật lực. Đối với mình trong cơ thể vũ trụ quy luật lực, Tôn Ngộ Không nhưng thật ra là rất nghi ngờ, bởi vì hắn biết, dung hợp 9 đạo vũ trụ quy luật liền thấy 9 văn chí tôn, hắn bây giờ nhưng là đã đột phá thiên tôn nhưng cũng không có đạt tới thủy tôn cảnh giới, cho nên trong cơ thể vũ trụ quy luật có một ít gia tăng cũng là bình thường, nhưng hắn trong cơ thể vũ trụ phép tắc số lượng, thấy thế nào làm sao kỳ quái, không phải là nói vũ trụ quy luật thiếu đi, mà là quá nhiều, nhiều đã có chút không bình thường. Nhưng là Tôn Ngộ Không đã không thời gian đi để ý tới những thứ này, bây giờ hắn muốn làm, chính là đem cái này ba loại năng lực toàn bộ dung hợp, hoàn toàn hấp thu, chỉ có như vậy, thực lực của hắn mới sẽ tăng lên tới mạnh nhất, mới có khả năng tiêu diệt Chí Tôn. Mình, là hy vọng sau cùng, nếu như mình vẫn bị thất bại, cái đó Diễm Thần cùng Lãng Tâm Kiếm Hào chỉ sợ cũng khó giữ được tánh mạng. Nghĩ đến chỗ này, Tôn Ngộ Không không do dự nữa. Trong cơ thể ba loại năng lực theo Tôn Ngộ Không thần niệm điều khiển, bắt đầu dung hợp với nhau. Mà giữa không trung Diễm Thần, đã lâm vào một loại điên cuồng trạng thái, sau lưng hắn mỹ lệ nữ tử hư ảnh cũng là cả người hỏa diễm bay lên. Nhìn qua hết sức xinh đẹp, Thủy Tôn lúc này trạng thái, có chút kỳ quái, mặc dù đang cùng Diễm Thần chiến đấu, nhưng chẳng qua là một mặt phòng ngự cùng né tránh, cũng không có xuất thủ tấn công. Thủy Tôn là biết Sa Ngộ Tính tính toán, nhưng là hắn lại không biết đang suy tư chút gì, lại tỏ ra lòng có chút không yên, rốt cuộc, bởi vì Thủy Tôn mất hồn. Diễm Thần bỗng nhiên bùng nổ một kích lại thừa dịp Thủy Tôn không chú ý, chém vào Thủy Tôn trên cổ, nếu là người khác, một đao này khẳng định đem đầu chặt xuống, nhưng là Thủy Tôn chẳng qua là hoảng sợ, tựa hồ đột nhiên đem phản ảnh tới, dùng hai tay đem Bạo Liệt Phượng Hoàng đánh bay, sau đó nhìn ánh mắt, biểu lộ kỳ quái. Trên cổ hắn vốn là có bị Lãng Tâm Kiếm Hào chém ra vết máu. Lúc này bị Diễm Thần một lần nữa công kích, máu kia vết sâu hơn một ít, nhưng là cũng chỉ bất quá là trên cổ da bị cắt ra, không có tạo thành cái gì vết thương chí mạng. Thậm chí trọng thương đều không coi là. Khôi phục như cũ Thủy Tôn, tỏ ra có chút kỳ quái, đó là một loại cả người cũng trở nên có chút hưng phấn nhưng là vừa hết sức áp chế dáng vẻ. Diễm Thần đối với Thủy Tôn thân thể lực phòng ngự đã sớm có chuẩn bị tâm tư. Vì vậy cũng không có quá mức giật mình, ngược lại là bị Thủy Tôn biểu lộ sợ hết hồn. Ha ha, Diễm Thần, người thật cho ta mang tới một cái tin tốt. Không nghĩ tới, còn có thể thông qua loại phương thức này để cho nàng sống lại. Chỉ nói một câu như vậy không đầu không đuôi lời, Thủy Tôn cả người bỗng nhiên tản mát ra một loại kỳ dị khí tức, đó là không thuộc về cái thế giới này hoặc là nói không thuộc về cái vũ trụ này năng lực. Cái loại đó khí tức vừa xuất hiện, Thủy Tôn sau lưng chiến sĩ hư ảnh bỗng nhiên càng thêm ngưng tụ, hơn nữa trong tay bỗng nhiều một cây đao. Đó là một cán rất tầm thường đao, nhìn qua không có gì đặc biệt, nhưng là Diễm Thần nhưng ở trên đao kia cảm nhận được một cỗ cực lớn uy hiếp, mặc dù như vậy, Diễm Thần cũng không có lựa chọn lùi bước. Quay đầu nhìn một cái đang tiến hành dung hợp Tôn Ngộ Không, Diễm Thần trên mặt xuất hiện một tia quyết tuyệt nụ cười, xem ra, nếu như chỉ muốn như thế nào bảo toàn mình chiến đấu, là không có biện pháp giết chết Thủy Tôn. Từ từ quay đầu, Diễm Thần trên người, bỗng nhiên bắt đầu dâng lên một loại màu vàng trong hàm chứa màu trắng hỏa diễm, theo ngọn lửa kia bay lên, tại Diễm Thần chung quanh thân thể, từ từ nhiều một cái to lớn phượng hoàng hư ảnh. Thật may cùng con khỉ sinh mạng liên lạc đã giải trừ, nếu không một chiêu này hắn thật vẫn không dám dùng. Cái đó phượng hoàng hư ảnh xuất hiện sau nhanh chóng ngưng tụ, rất nhanh biến thành một con trông rất sống động to lớn màu vàng phượng hoàng, mà sau lưng hắn cô gái hư ảnh chính là đứng ở phượng hoàng trên lưng, một người một phượng đứng chung một chỗ, tỏ ra hết sức thánh khiết xinh đẹp, để cho Thủy Tôn không kềm được lại là ngẩn ngơ, nhưng hắn lập tức liền phản ứng lại. Thủy Tôn rất vui vẻ, thật rất vui vẻ, như vậy chi đậm đà phượng hoàng năng lực, coi như không thể hoàn toàn sống lại, cũng có thể phục hồi như cũ hơn nửa, còn dư lại, hắn có chính là biện pháp. Chỉ cần mình ở nơi này phương vũ trụ đem nàng thân thể ngưng tụ ra, chờ trở về sau đó mới đem nàng linh hồn giải phong, nàng thì thật sống lại. Càng nghĩ trong lòng càng hưng phấn, không kềm được động tác cũng tăng nhanh mấy phần. Theo Thủy Tôn trong tay pháp quyết không được biến đổi, sau lưng hắn hư ảnh càng ngày càng ngưng tụ, cuối cùng thật giống như là một vị người khổng lồ đứng ở giữa không trung. Lúc này Diễm Thần cũng chuẩn bị xong, cái đó to lớn phượng hoàng ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng lanh lảnh phượng minh. Sau đó hai cánh quơ quơ, đã mang trên lưng xinh đẹp cô gái vào tới. Cái đó mỹ lệ nữ tử trong tay cũng nhiều một cán cùng Diễm Thần Bạo Liệt Phượng Hoàng vô cùng tương tự đại đao, đao kia vô cùng to lớn, hầu như so với xinh đẹp cô gái còn lớn hơn, vì vậy nhìn qua có chút không cân đối. Một khắc sau, đứng ở Phượng Hoàng trên người xinh đẹp cô gái hư ảnh trong tay đại đao cùng quả thực sau lưng chiến sĩ hư ảnh đao hung hãn đụng nhau, trong nháy mắt mãnh liệt đánh vào tại giao kích chỗ chuyển ra đi, cùng lúc đó, cái đó to lớn giống như thật thể giống vậy Phượng Hoàng bỗng nhiên đưa cổ hướng Thủy Tôn mổ quá khứ, Thủy Tôn tự nhiên là thấy được, nhưng là lúc này mặt hắn đầy hưng phấn, căn bản không đi để ý tới cái đó sắc bén giống như lợi kiếm giống vậy mỏ. Thủy Tôn sắc mặt hưng phấn, con mắt nhìn chằm chằm cái đó đứng ở to lớn Phượng Hoàng trên cô gái, sau đó, Thủy Tôn môi ông động, nghe không ra đang tụng niệm cái gì, nhưng theo Thủy Tôn tụng niệm, cái đó chiến sĩ hư ảnh bỗng nhiên trong nháy mắt trở nên hư ảo, sau đó lập tức ngưng tụ, nhưng là ngay sau đó, để cho người kinh ngạc một màn liền xảy ra, Diễm Thần sau lưng hai đại hư ảnh, bỗng nhiên bị thứ gì chia làm hai, vốn là đã mổ hướng Thủy Tôn Phượng Hoàng, cũng bị ảnh hưởng, không thể không buông tha công kích. Diễm Thần chính là đầy mặt kinh hãi, bởi vì hắn chợt phát hiện mình cùng Phượng Hoàng hư ảnh cùng đàn bà kia hư ảnh liên lạc, cắt đứt. Phải biết cái này hai đại hư ảnh nhưng là Diễm Thần Phượng Hoàng lực ngưng kết mà thành, một khi mất đi, hắn tuyệt đại đa số Phượng Hoàng lực cũng sẽ biến mất, vậy đối với Diễm Thần mà nói tuyệt đối là không thể bù đắp tổn thương. Nhưng bất luận Diễm Thần là hoảng sợ hay là như thế nào, cái đó hai đại hư ảnh đã thoát khỏi thân thể của hắn. Vốn là Diễm Thần là bị cái đó Phượng Hoàng hư ảnh bao ở trong đó, nhưng là lúc này Phượng Hoàng hư ảnh đã bị chia làm hai, Diễm Thần cũng đã bại lộ rồi đi ra, Diễm Thần kinh ngạc hơn, lập tức thúc giục Phượng Hoàng lực muốn lần nữa thu hồi cái đó hai đại hư ảnh, nhưng là hắn Phượng Hoàng lực mới vừa thúc giục, Thủy Tôn sau lưng chiến sĩ hư ảnh chợt một tay một cái đem cái đó Phượng Hoàng hư ảnh và xinh đẹp cô gái hư ảnh chộp vào trong tay. Mất đi Diễm Thần điều khiển, hai đại hư ảnh đã không có gì lực công kích. Ha ha ha, mặc dù không phải là chân chính Trảm Linh Đao, nhưng vẫn là rất hữu hiệu a. Đi đôi với Thủy Tôn cười như điên, cái đó chiến sĩ hư ảnh bỗng nhiên đem mỹ lệ nữ tử hư ảnh cùng Phượng Hoàng hư ảnh xoa với nhau. Vốn là đồng nguyên năng lực, rất nhanh liền dung hợp thành một lớn đoàn màu vàng năng lượng. Sau đó cái đó chiến sĩ hư ảnh hai tay không ngừng đè ép, to lớn màu vàng năng lượng đoàn bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng vẫn thu nhỏ lại thành hai thước đường kính mới ngừng lại, sau đó trôi lơ lửng ở Thủy Tôn trước người. Diễm Thần lúc này đã kinh ngạc không biết nên nói cái gì cho phải, Thủy Tôn cũng không biết dùng biện pháp gì tước đoạt hắn Phượng Hoàng lực, đây quả thực là chuyện bất khả tư nghị tình, hơn nữa còn đem hắn Phượng Hoàng lực tiến hành nén, Thủy Tôn rốt cuộc muốn làm gì? Thủy Tôn rất nhanh liền cho ra Diễm Thần câu trả lời. Liền thấy Thủy Tôn đưa tay ở đó năng lượng quang khối cầu lên một chút, năng lượng quang khối cầu bỗng nhiên bề ngoài bắt đầu lồi lõm, cuối cùng, một cổ uyển chuyển cô gái thân thể xuất hiện ở Thủy Tôn trước người, Thủy Tôn hài lòng gật đầu một cái, sau đó tay phải cũng làm kiếm chỉ bên trái tay trên cổ tay rạch một cái, nhất thời một lớn cổ máu tươi bắn tung ra, toàn bộ tưới ở cái đó cổ thân thể mềm mại trên. Vốn là chẳng qua là màu vàng năng lượng hình thành thân thể nhanh chóng trở nên có huyết sắc cùng sinh khí. Khi tất cả máu tươi tất cả bị hấp thu, năng lượng đó thân thể đã trở nên cùng người bình thường độc nhất vô nhị, bất quá quả thật, Thủy Tôn vung tay lên, một món màu trắng như tuyết váy đầm dài mặc ở cái đó cổ thân thể trên. Sẽ ở đó quần áo mặc lên sau, cái đó thân thể bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhưng ánh mắt lỗ trống. Thủy Tôn vô cùng hài lòng, cùng hắn trong trí nhớ giống nhau như đúc, rốt cuộc một lần nữa thấy nàng, Thủy Tôn đầy mắt thâm tình đưa tay vuốt ve một chút đàn bà kia vội vàng, tay đều có chút run rẩy. Một bên Diễm Thần kinh ngạc cảm đều phải rớt, đây là tình huống gì, Thủy Tôn dùng mình Phượng Hoàng lực, huyễn hóa ra một người đàn bà, hơn nữa đàn bà này, hay là Bạo Thiên Hoàng, hắn Bạo Phượng nhất tộc một trong hai vị lão tổ tông. Chương 822, Lãng Tâm Kiếm Hào. Diễm Thần kinh ngạc, cũng không phải là giả vờ, ngay tại Diễm Thần trợn to mắt nhìn Thủy Tôn trước người đàn bà kia lúc, bỗng nhiên, Diễm Thần tại Thủy Tôn sau lưng, lại thấy một người, người kia tốc độ cực nhanh, mới vừa xuất hiện liền trong nháy mắt nằm ở Thủy Tôn trên lưng. Diễm Thần là đứng Thủy Tôn ngay mặt, không thấy rõ người kia tư thế, nhưng nhận ra người nọ chính là Tê Chiếu. Tê Chiếu bỗng nhiên xuất hiện, hơn nữa cả người cũng lấy một loại co rúc tư thế ngồi ở Thủy Tôn sau lưng, hơn nữa chờ tay nắm chặt cán thích, lúc này đã đem cán thích để ngang Thủy Tôn trên cổ. Tê Chiếu đối với thời cơ xuất thủ nắm chặt, đã đăng phong tạo cực, hơn nữa hắn cũng đúng là xác đem thích khách chiến đấu tinh túy phát huy tinh tế. Thủy Tôn biểu hiện trên mặt biến đổi, tỏ ra có chút kinh ngạc, bất quá ngay sau đó chính là khinh miệt cười nhạt. Thật ra thì, lấy Thủy Tôn thực lực, Tê Chiếu ẩn thân cùng đánh bất ngờ đối hắn căn bản là không dậy nổi tác dụng, nhưng là Thủy Tôn liên tục mấy lần háo hức kịch liệt chập chờn, để cho Thủy Tôn dò xét xuất hiện sơ hở, cũng sẽ cho Tê Chiếu cơ hội xuất thủ. Thủy Tôn hừ lạnh một tiếng, một tay đè xuống Tê Chiếu nắm bả vai hắn cánh tay, dùng sức kéo một cái, liền đem Tê Chiếu toàn bộ nói lên, bất quá Tê Chiếu cũng là tàn nhẫn, bất kể thân thể, nắm cán thích tay phải dùng sức rạch một cái, sắc bén cán thích tại Thủy Tôn trên cổ lần nữa vạch ra một đạo vết máu. Nhưng Tê Chiếu cũng chỉ có như vậy một lần công kích cơ hội, một khắc sau hắn đã bị Thủy Tôn cả người về phía trước quăng ra ngoài. Tê Chiếu thân thể bay ra ngoài đồng thời, hắn tay phải chuyển một cái, cán thích đã từ trở tay nắm biến thành đan tay, đang bay ra đi trong nháy mắt, hắn lại một búa chém vào Thủy Tôn trước người đàn bà kia trên mặt. Thủy Tôn vốn là mặt đầy khinh thường, nhưng là thấy đàn bà kia trên mặt đột nhiên bị vạch ra vết máu, trong nháy mắt nổi giận. Đó là một loại thay đổi cực kỳ đột nhiên tức giận. Vốn là Tê Chiếu thân thể đã bay ra ngoài mười mấy thước, nhưng là Thủy Tôn tay phải lăng không kéo một cái, Tê Chiếu thân thể giống như là bị một cái sợi dây lôi kéo ở. rốt cuộc lại nói chuyện trở về. Đem Tê Chiếu kéo trở về lúc, Thủy Tôn đã bước ra một bước, đứng ở Bạo Thiên Hoàng thân thể trước mặt. Sau đó tay phải hóa trưởng, hướng về phía bị kéo tới Tê Chiếu một trưởng đi xuống. Kết kết thật thật vỗ vào Tê Chiếu ngực, Tê Chiếu nhất thời phun ra mấy ngụm máu tươi, lần này, hắn rốt cuộc thì thuận lợi bay ra ngoài. Thủy Tôn đánh bay Tê Chiếu, cũng không truy kích, mà là lập tức xoay người nhìn về phía Bạo Thiên Hoàng thân thể, nhìn Bạo Thiên Hoàng máu trên mặt vết, Thủy Tôn chỉ cảm thấy toàn thân lửa giận nhanh chóng bay lên, suýt nữa bị để cho hắn điên cuồng. Đáng chết, Tê Chiếu, ngươi dám làm thương tổn nàng. Giống như sét đánh giống vậy gầm thét tại Thủy Tôn trong miệng phát ra, Thủy Tôn trên cổ một lần nữa bị Tê Chiếu vạch ra một đạo vết máu, nhưng cũng chẳng qua là bị thương da thịt, rất nhanh liền khôi phục, nhưng Bạo Thiên Hoàng vết thương trên mặt vết, nhưng vẫn không có khép lại. Hết thảy các thứ này Diễm Thần tất cả đều nhìn ở trong mắt, bất quá chuyện xảy ra quá nhanh, Diễm Thần đều có chút không phản ứng kịp. Dưới cơn thịnh nộ Thủy Tôn, cặp mắt lửa giận cơ hồ đều muốn phun ra ngoài. Mà lúc này không chung chỉ có Diễm Thần một cái, Thủy Tôn dĩ nhiên là đem Diễm Thần coi là phát tiết tức giận mục tiêu, Tôn Ngộ Không ở phía dưới nhìn rõ ràng. Lập tức lớn tiếng nhắc nhở, Diễm Thần, chạy mau, Thủy Tôn điên rồi. Nhưng là Tôn Ngộ Không lời mới vừa ra khỏi miệng, Thủy Tôn đã đến Diễm Thần bên cạnh. Không nói hai lời, Thủy Tôn một quyền đánh vào Diễm Thần bụng trên, Diễm Thần tại mất đi hai đại hư ảnh sau, thực lực chợt giảm xuống, đã không có cùng Thủy Tôn chống lại tư cách, một quyền này. Càng là thiếu chút nữa muốn hắn mạng, may mắn chính là Thủy Tôn cũng không định giết hắn. Nhưng một quyền này lại để cho Diễm Thần lập tức ngất xỉu đi. Một tay xách Diễm Thần đầu, Thủy Tôn thân hình chợt lóe liền trở về Bạo Thiên Hoàng bên cạnh. Ngay tại Thủy Tôn vừa mới chuẩn bị đem Diễm Thần toàn bộ Phượng Hoàng lực tất cả đều lấy ra lúc, Tôn Ngộ Không chợt nóng nghe được Sa Ngộ Tính một tiếng quát to, "Hầu ca, ta chuẩn bị xong, chín bi trấn ngày, phong." Theo Sa Ngộ Tính tiếng quát, liền thấy một cỗ chín loại màu sắc hỗn hợp to lớn chùm tia sáng lấy Sa Ngộ Tính làm trung tâm, đột nhiên lên cao, mà Sa Ngộ Tính phía trên chính là Thủy Tôn cùng Bạo Thiên Hoàng, cái đó cửu sắc chùm tia sáng tăng vọt, trong nháy mắt liền đem Thủy Tôn cùng Bạo Thiên Hoàng còn có màu sắc bao phủ lên một loại. "Hầu ca, Diễm Thần vẫn còn ở bên trong, làm thế nào?" Sa Ngộ Tính một chiêu này là tập kết 9 khối trấn giới thiên bi sau, phát động cường đại nhất trấn áp lực, mới vừa rồi cái đó cửu sắc chùm tia sáng, bất quá là kỹ năng phát động khúc nhạc dạo, tác dụng là đem mục tiêu giam cầm, sau đó Sa Ngộ Tính sẽ bị giam cầm mục tiêu tiến hành trục xuất, mà trục xuất địa phương là 9 khối trấn giới thiên bi hợp lực mở ra một không gian. Mặc dù Sa Ngộ Tính không biết cái đó không gian là nơi nào, nhưng hắn biết, coi như là Thủy Tôn một khi tiến vào nơi đó, cũng tuyệt không khả năng mới đi ra. Nhưng là để cho Sa Ngộ Tính không nghĩ tới là, Thủy Tôn lại bắt được Diễm Thần, nếu như hắn dồn dập phát động trục xuất, Diễm Thần cũng sẽ cùng Thủy Tôn cùng chung biến mất, cái này là coi như là Sa Ngộ Tính gián tiếp giết Thủy Tôn, cho nên, Sa Ngộ Tính mới hỏi thăm Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không cũng sững sốt, cái này thật là không ngờ ra tình trạng, Diễm Thần cùng Thủy Tôn cùng chung bị giam cầm, chẳng lẽ muốn Tê Chiếu Diễm Thần. Lúc này, Tê Chiếu bỗng nhiên trên mặt đất một cái hố to trong thăng lên, mới vừa rồi Sa Ngộ Tính lời. Còn có trước cùng Tôn Ngộ Không đối thoại, Tê Chiếu đều nghe được. Hòa thượng kia, mau phát động, một cái Diễm Thần đổi Thủy Tôn, tính toán. Tại Tê Chiếu trong mắt, nếu như có thể dùng Diễm Thần một cái mạng đổi Thủy Tôn chết, vậy tuyệt đối vô cùng tính toán, nhưng là Tôn Ngộ Không lại không đồng ý, lão Sa, liền giữ như vậy, còn nữa 7 lần hô hấp, ta là được phát động ta tuyệt chiêu. Bất luận là Lãng Tâm Kiếm Hào hay là Diễm Thần hoặc là Sa Ngộ Tính, thật ra thì đều ở đây cho Tôn Ngộ Không tranh thủ thời gian. Sa Ngộ Tính tự nhiên là nghe Tôn Ngộ Không, vì vậy chẳng qua là duy trì cái đó cửu sắc chùm tia sáng, mà thân ở với cửu sắc chùm tia sáng trong đó Thủy Tôn, nhưng là bị hoàn toàn cầm giữ, cái đó cửu sắc chùm tia sáng giống như là một cái cường đại nhà tù, để cho Thủy Tôn ở trong đó ngay cả suy nghĩ đều ngừng, đây là một loại so với nguyên giới người màu xám cho không gian càng bá đạo thời không giam cầm. Tê Chiếu tức giận, nhưng là cũng không có biện pháp gì, hắn coi như giết Sa Ngộ Tính cũng sẽ không nghe hắn. Cái này 7 lần hô hấp thời gian, thật ra thì rất nhanh, nhưng là đang lúc mọi người bây giờ nhưng phảng phất là 700 năm vậy chậm chạp, thứ 3 lần hô hấp, thứ 4 lần hô hấp, thứ 5 hô hấp. Ngay tại lúc này, cái đó cửu sắc chùm tia sáng trong, bỗng nhiên xuất hiện một màn vô cùng không dịu dàng màu sắc, đó là lau một cái màu xám cho, vừa mới bắt đầu cái đó màu xám cho ngạch chỉ có một chút, nhưng là một cái hô hấp thời gian, cái đó màu xám cho bỗng nhiên liền mở rộng đến nửa cửu sắc cột ánh sáng phạm vi, lúc này, đã là thứ 6 hít thở. Ngay tại thứ 7 lần hô hấp thời gian vừa mới tới, Tôn Ngộ Không một kích mạnh nhất đã sắp phát ra ngoài trong nháy mắt, cái đó màu xám cho ánh sáng lại phản cuốn, đem cửu sắc chùm tia sáng hoàn toàn bao trùm, Sa Ngộ Tính phản ứng cũng là cực nhanh, lập tức cắt đứt chấn giới thiên bi cùng cửu sắc chùm tia sáng giữa liên lạc, lúc này mới không có để cho cái đó màu xám cho ánh sáng theo chùm tia sáng lan tràn xuống. Ở đó đã biến thành màu xám cho trong cột ánh sáng, Thủy Tôn bỗng nhiên động. Nhưng theo Thủy Tôn động một cái đó màu xám cho ánh sáng nhanh chóng tiêu tán, sau đó cùng chung biến mất, còn có cửu sắc chùm tia sáng. Cái đó màu xám cho ánh sáng là Thủy Tôn tại nguyên giới người nơi đó bắt chước tới nguyên giới năng lực, ở đó màu xám cho trong ánh sáng, thời gian ngừng, chỉ có Thủy Tôn có thể hoạt động. Vốn là màu xám cho nguyên giới là không có cửu sắc chùm tia sáng cường đại, nhưng là không ngăn được Thủy Tôn thực lực thực sự quá mạnh. Bất quá Thủy Tôn đối cái đó màu xám cho nguyên giới khống chế cũng không thuần thục, hắn động một cái đó màu xám cho nguyên giới liền biến mất. Nhưng là như vậy tới một cái, Thủy Tôn đã phát hiện Tôn Ngộ Không trên người tích góp cường đại đến lực lượng kinh khủng. Thủy Tôn tự nhiên sẽ không để cho mình trúng chiêu, cả người một lần nữa bắt đầu phát ra loại nào thật kỳ dị khí tức, hắn nhà không gian, trong nháy mắt trở nên hư ảo. Nhưng là ngay tại Thủy Tôn thân hình đã ở vào một cái hư ảo cùng thực tế đường chéo điểm lúc, tại Thủy Tôn sau lưng, đột nhiên xuất hiện một đạo để cho người kinh khủng kiếm khí. Tôn Ngộ Không sắc mặt vui mừng, xem ra, vẫn là đuổi kịp. Tại Tôn Ngộ Không kế hoạch lúc trước chung, Lãng Tâm Kiếm Hào cái thứ nhất công kích, nhưng hắn là làm giả vờ tấn công. Mục đích chính là để cho Thủy Tôn đánh bại hắn, tốt nhất là đánh rớt, sau đó Lãng Tâm Kiếm Hào chuẩn bị bắt đầu hắn một kích mạnh nhất. Kế hoạch rất thuận lợi, Lãng Tâm Kiếm Hào đích xác bị Thủy Tôn đánh bay ra ngoài, mà Thủy Tôn cũng không có truy kích, đây chính là trước Tôn Ngộ Không nói thật may kế hoạch thành công nguyên nhân. Bây giờ, Lãng Tâm Kiếm Hào rốt cuộc phát động hắn mạnh nhất một kiếm, chỉ tiếc Lãng Tâm Kiếm Hào cảm tất cả bị đánh nát, không có biện pháp nói ra một chiêu này tên. Thủy Tôn cũng cảm thụ được sau lưng kiếm khí. Nhưng hắn cũng không có để ở trong lòng, bởi vì hắn thân hình đã hư ảo, cái này là đại biểu, hắn đã rời chỗ này không gian, nhưng là một khắc sau, Thủy Tôn thân hình bỗng nhiên ngưng tiếp tục hư ảo, ngược lại từ từ ngưng tụ, Thủy Tôn hoảng sợ, hắn phát hiện mình chung quanh hoảng sợ bị tinh tú lực đen chen đầy, hắn bị ép ra ngoài. Sau đó, một cán tử kim màu trường kiếm, tại Thủy Tôn sau lưng trực tiếp đâm vào, tại bụng của hắn ra đâm ra, Lãng Tâm Kiếm Hào lại đem Thủy Tôn, đâm đối xuyên. Sau đó, tại Thất Tinh Long Uyên trên bỗng nhiên lan tràn ra vô số tử kim màu đường vân, đem Thủy Tôn hoàn toàn bao trùm. Kiếm đạo, tinh tú buộc, chương 823, Thác Thiên Cự Viên, thật sự là Lãng Tâm Kiếm Hào sau cùng tuyệt chiêu, theo tử kim màu đường vân lan tràn đến Thủy Tôn toàn thân, kiếm hào cả người nhưng nhanh chóng dại yếu đứng lên, vốn tóc màu đen nhanh chóng trở nên muối tiêu, nhưng là Lãng Tâm Kiếm Hào biểu lộ không có một tia gợn sóng, tựa hồ loại biến hóa này, hắn đã sớm biết, cũng làm tốt chuẩn bị tâm tư. Rốt cuộc làm tử kim màu đường vân ngưng lan tràn lúc, Lãng Tâm Kiếm Hào đã già nua giống như một vị trăm tuổi cụ già, nếu như không phải là đối Lãng Tâm Kiếm Hào cực kỳ người quen, tuyệt đối không nhận ra cái này già nua hình như khô cằn cụ già chính là Lãng Tâm Kiếm Hào. Già nua Lãng Tâm Kiếm Hào muốn rút ra đã đâm xuyên qua Thủy Tôn thân thể Thất Tinh Long Uyên, nhưng là dùng mấy lần lực lại cũng không có hiệu quả gì, bất đắc dĩ cười một tiếng, Lãng Tâm Kiếm Hào có chút không thôi buông lỏng nắm chặt Thất Tinh Long Uyên tay. Buông tay ra sau, Lãng Tâm Kiếm Hào ngay cả duy trì tự bay được năng lực cũng không có, người nhanh chóng rơi xuống, tại rơi xuống lúc, Lãng Tâm Kiếm Hào dùng hết toàn thân khí lực lớn thanh hô, hầu tử, giao cho ngươi. Vừa dứt lời, Lãng Tâm Kiếm Hào liền bị một bóng người từ giữa không trung tiếp lấy, hai người trên đất lộn một vòng, triệt tiêu đánh lực đạo. Nhưng lập tức, bóng người kia lại xông ra ngoài, tại Lãng Tâm Kiếm Hào bên cạnh cách đó không xa, đem Diễm Thần cho tiếp nhận. Tiếp lấy hai người bọn họ, là Tê Chiếu. Diễm Thần lúc này đã hôn mê, Lãng Tâm Kiếm Hào mặc dù còn thanh tỉnh, nhưng đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, ai có thể nghĩ tới đường đường Lãng Tâm Kiếm Hào, cuối cùng vậy mà sẽ là kết quả như thế, nhưng so với những thứ kia chết trận người, nên cũng mạnh rất nhiều. Ngay tại Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Diễm Thần bị Tê Chiếu tiếp lấy lúc, Lãng Tâm Kiếm Hào liền thấy vốn Tôn Ngộ Không đứng địa phương, chợt bộc phát ra một trận kinh khủng sóng trùng kích, ngẫu nhiên Tôn Ngộ Không đã kéo Kim Cô Bổng Bạo hướng ra. Mục tiêu rất rõ ràng, chính là giữa không trung bị Lãng Tâm Kiếm Hào tinh tú buộc hoàn toàn giam cầm Thủy Tổ. Tôn Ngộ Không lúc này cả người tản ra một loại cùng Thủy Tôn hết sức tương tự khí tức. Nếu như có thể thấy Tôn Ngộ Không trong cơ thể, sẽ phát hiện Tôn Ngộ Không trong thân thể tình huống hết sức đặc thù, tại hắn trong đan điền. Có một cỗ ngũ thải màu sắc cùng hỗn độn màu xám trắng chấp sáng, giống như là hai điều quá mau cá vậy vây quanh lau một cái màu xanh nhạt không ngừng xoay tròn. Mỗi một lần xoay tròn Tôn Ngộ Không trên người cái đó cổ hơi thở cũng sẽ ngang ngược một phen. Tôn Ngộ Không lại thật đem cái đó ba loại năng lực hoàn toàn thuần phục, lúc này đã tại hắn trong cơ thể bắt đầu vận chuyển bình thường, ngũ thải quang mang, dĩ nhiên chính là ngũ hành năng lực, hồng mông năng lực chính là vũ trụ quy luật, đến nổi trung tâm nhất màu xanh nhạt điểm sáng, chính là linh, chí tôn một bộ phận linh còn có Tôn Ngộ Không linh. ba người hợp hai là một, Tôn Ngộ Không đã đạt tới cái đó điểm giới hạn, cái đó thiên tôn tột cùng đột phá đến thủy tôn cảnh giới điểm giới hạn. Lúc trước thủy tôn liền từng nói qua, Tôn Ngộ Không tình huống để cho hắn hết sức bất ngờ, thủy tôn nói qua hắn thật ra thì không phải chân chánh thủy tôn, mà là ngụy thủy tôn, bởi vì lực lượng của hắn không phải là tự tu luyện có được, mà là thôn phệ dung hợp những thứ khác năng lực. Nhưng Tôn Ngộ Không bất đồng, Tôn Ngộ Không trong cơ thể hàm chứa có thể để cho hắn trở thành chân chính khiến cho tôn năng lực. Chỉ chính là cái đó ngũ hành thăng bằng cùng vượt qua người thường số lượng vũ trụ quy luật. Không khỏi không thừa nhận năm đó nói chính xác lo xa nghĩ rộng, bất luận là Tôn Ngộ Không trong cơ thể ngũ hành thăng bằng lực lượng hay là cái đó vượt qua lẽ thường vũ trụ quy luật, thật ra thì đều là nói chính xác cho cùng Tôn Ngộ Không. Nếu như không phải là nói chính xác, Tôn Ngộ Không tuyệt khó có tu vi bây giờ cùng tư chất, như vậy cũng có thể nhìn ra. Thật ra thì nói chính xác đã sớm biết như thế nào mới có thể đến chí tôn đường điểm cuối, chỉ bất quá điều bí mật này, chỉ có hắn một người biết. Dĩ nhiên, nếu như lại cẩn thận suy nghĩ một chút, nói chính xác thân phận chân chính, tựa hồ cũng chỉ cũng không có nhìn bề ngoài đến đơn giản như vậy. Ngay cả khai tịch giả cùng Minh Tôn cũng không biết như thế nào đột phá đến thủy tôn, vì tăng lên tới thủy tôn. Hai người bọn họ không tiếc trả ra cực lớn giá, có thể nói bây giờ Tôn Ngộ Không đám người gặp hết thảy. Đều là khai tịch giả cùng Minh Tôn chồng bởi vì, bây giờ nhưng muốn Tôn Ngộ Không bọn họ tới chịu đựng cái này quả. Nhưng bất kể nói thế nào, nói chính xác cho Tôn Ngộ Không một cái cơ hội, một người để cho Tôn Ngộ Không trở thành thủy tôn cơ hội, mà bây giờ, Tôn Ngộ Không cũng chỉ kém như vậy một chút xíu, là được đột phá cái vũ trụ này cực hạn, thành tựu cái đó vĩnh hằng thủy tôn, nhưng là trước lúc này, Tôn Ngộ Không còn có một chuyện phải làm. Chỉ thấy Tôn Ngộ Không trong nháy mắt nổ lên, mang theo vô cùng khí thế, đã vọt tới thủy tôn trước người. Lúc này thủy tôn không chỉ có không thể động đậy, ngay cả suy nghĩ đều cơ hồ dừng lại, hoàn toàn là trên thất thịt, mặc cho người xẻ thịt, Tôn Ngộ Không tự nhiên cũng là không chút nào nương tay, hai cánh tay hăng hái thần lực, đem tất cả tinh khí thần cũng tăng lên tới tột cùng nhất, đồng thời trong cơ thể ba cổ năng lực điên cuồng xoay tròn, ngay cả hắn kim cô bổng, tất cả bị ánh thành huyền diệu sắc thái. Một khắc sau, Tôn Ngộ Không trong tay kim cô bổng ngang nhiên huy ra, không có chút nào sặc sỡ trực tiếp đánh vào thủy tôn trên cổ, hơn nữa còn là chính diện đánh trúng. Tôn Ngộ Không liên tục gầm thét, cả người đã lâm vào một loại cực độ bùng nổ trạng thái, theo Tôn Ngộ Không toàn thân lần nữa phát lực, sau lưng hắn cự viên hư ảnh cũng là ngửa mặt lên trời gầm thét, sau đó, Thủy Tôn cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Thủy Tôn bay ra ngoài đồng thời, Tôn Ngộ Không sau lưng cự viên hư ảnh lại trong nháy mắt tránh ra khỏi Tôn Ngộ Không trói buộc, nhảy lên một cái, làm cái đó cự viên hư ảnh nhảy tới bay rớt ra ngoài Thủy Tôn ngay phía trên lúc, bỗng nhiên đầu dưới chân trên, sau đó đưa ra cái đó to lớn bàn tay. Trực tiếp đem Thủy Tôn vỗ vào bàn tay trong, cái này cũng chưa tính, làm cự viên hư ảnh đem Thủy Tôn vỗ vào dưới trưởng trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không đột nhiên biến mất, sau đó vô căn cứ xuất hiện ở cự viên hư ảnh mi tâm. Viên vương biến, chân áp, theo Tôn Ngộ Không gầm thét, hắn quyển kia tới hết sức thân hình gầy yếu bỗng nhiên bành trướng, trong chớp mắt Tôn Ngộ Không liền hóa thân một con 10.000 thước cao cự viên, hơn nữa cùng cái đó cự viên hư ảnh hoàn mỹ trùng hợp với nhau, như vậy thứ nhất, Thủy Tôn coi như là bị Tôn Ngộ Không vỗ vào dưới trưởng. Bởi vì Tôn Ngộ Không hóa thân bản thể Thác Thiên Cự Viên, cái đó 10.000 thước cao thân hình khổng lồ sức nặng đột nhiên gia tăng, vốn là đã rất nhanh hạ xuống tốc độ đột nhiên chợt tăng, cơ hồ là điện quang thạch hỏa trực tiếp, Tôn Ngộ Không đã một tay ở phía trước, đè Thủy Tôn rơi xuống, hàng loạt đất rung núi chuyển, so với ngày tận thế càng đáng sợ tiếng va chạm truyền tới, cảm giác Tôn Ngộ Không lần này, tựa hồ muốn đem vẫn lạc chi mộ đều cho đánh xuyên. Ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, đầy trời bụi bặm mới giải tán đi, lúc này tất cả mọi người liền thấy cái đó 10.000 thước cao Thác Thiên Cự Viên đang nửa ngồi chồm hổm dưới đất, tay phải đã thật sâu vùi lấp ở đất đai trong, tay phải bàn tay dưới, chính là Thủy Tôn. Hóa thân cự viên Tôn Ngộ Không một lần nữa ngửa mặt lên trời gầm thét, sau đó chậm rãi rút ra cái đó to lớn bàn tay. Nhưng lúc ngay tại Thác Thiên Cự Viên Tôn Ngộ Không mới vừa rút ra tay phải trong nháy mắt, một đạo cực kỳ yếu ớt ánh sáng tự trên 9 tầng trời chợt lóe rồi biến mất, sau đó liền truyền đến Tôn Ngộ Không hết sức thống khổ gầm thét. Cái đó chợt lóe rồi biến mất ánh sáng xuyên thủng Tôn Ngộ Không vai phải, nếu không phải mới vừa rồi Tôn Ngộ Không trong nháy mắt né tránh, cái đó chợt lóe rồi biến mất ánh sáng, xuyên thủng chính là Tôn Ngộ Không thiên linh cái. Chương 824, chém đầu. Ai có thể nghĩ tới Thủy Tôn tại nhận chịu mãnh liệt như vậy công kích sau, vẫn có lực phản kích, hơn nữa còn là quỷ dị như vậy công kích. Thác Thiên Cự Viên Tôn Ngộ Không lập tức đưa tay che hướng ra phía ngoài không ngừng phun trào ra máu tươi vai phải, Tôn Ngộ Không mặt cũng bởi vì đau kịch liệt khổ có chút vặn vẹo. Phải biết cái đó đột nhiên xuất hiện ánh sáng không chỉ có xuyên thủng hắn bả vai, mà là đem hắn cả điều tay phải cánh tay cốt hoàn toàn từ trên cao đi xuống nát bấy. Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Diễm Thần đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, hai người dốc hết toàn lực mới đổi lấy Tôn Ngộ Không một kích toàn lực, nhưng là như cũ không có một kích giết chết Thủy Tôn, ngược lại để cho Thủy Tôn đem Tôn Ngộ Không trọng thương, chẳng lẽ cuộc chiến đấu này hy vọng, muốn ký thác vào Tê Chiếu trên người. Tôn Ngộ Không gầm thét liên tục, sau đó tay trái buông vai phải to lớn vết thương, thật cao nâng lên, ngẫu nhiên một quyền hung hãn đập về phía mặt đất bị hắn tay phải đánh ra lỗ lớn, nhưng là một quyền này, cũng không có đập xuống đi xuống, không chỉ có như vậy, ngược lại lấy một loại quỷ dị tư thái đang chậm rãi dâng lên, nhưng là nhìn nữa Tôn Ngộ Không, có thể thấy Tôn Ngộ Không toàn thân bắp thịt nhô lên, rất hiển nhiên đang dùng tấn toàn thân khí lực, nhưng là hắn quyền trái, còn đang không ngừng dâng lên. Nếu như nhìn kỹ, là được thấy một cái cùng Tôn Ngộ Không quả đấm so sánh nhỏ hoàn toàn có thể không đáng kể bóng người, đan tay kéo Tôn Ngộ Không quyền trái, từ từ dâng lên, nguyên lai Tôn Ngộ Không quả đấm, là bị người nâng, người này, chính là Thủy Tôn. Bất quá Thủy Tôn lúc này cũng rất chật vật, nửa người trên khôi giáp khắp nơi đều là nứt nẻ vết rách, hơn nữa Thủy Tôn cổ, phơi bày ra một loại rất mất tự nhiên vặn vẹo, rất rõ ràng, Tôn Ngộ Không mới vừa rồi một kích, cũng không phải là không có bất kỳ hiệu quả nào. Nhưng là tổng thể đi lên nói, Thủy Tôn tựa hồ cũng không có bị chí mạng thương tổn, mặc dù bụng của hắn chỗ như cũ cắm một cái tử kim màu trường kiếm, Thủy Tôn cánh tay hơi cong, sau đó tay trái hóa trường, do hạ mà lên một trường. Trực tiếp vỗ vào Tôn Ngộ Không quả đấm to lớn lên, ngay sau đó là được thấy Tôn Ngộ Không cả người bỗng nhiên mất đi thăng bằng, cả người đều là ngửa về sau một cái. Quyền trái bị đến từ Thủy Tôn vậy cường đại không thể chống đỡ năng lực, để cho Tôn Ngộ Không đứng không vững. Về phía sau liền lùi lại mấy bước, Tôn Ngộ Không bị Thủy Tôn một trường đẩy lui, Thủy Tôn chính là lập tức trở tay ở sau lưng nắm Thất Tinh Long Uyên, cắn răng một cái, dùng sức đem xuyên thấu hắn thân thể Thất Tinh Long Uyên một cái liền rút ra, có thể nhìn thấy tại hắn sau lưng chỗ hay là biểu ra một cỗ máu tươi. Nhưng máu tươi lập tức liền bị dừng lại, không có càng nhiều hơn máu tươi chảy ra. Thủy Tôn ánh mắt âm trầm đáng sợ, vốn tất thắng đánh một trận, hôm nay lại bị mấy con kiến hôi làm cho như vậy chật vật, thật sự là sỉ nhục. Hắn thật sự là khinh thường, khôi phục thực lực sau, hắn liền mất đi trước cái loại đó cẩn thận dè đặt tâm tính, coi như là thực lực đại tăng Tôn Ngộ Không, tại hắn trong mắt bất quá là một con khỏe mạnh một chút con kiến hôi, hắn tiện tay là được bóp chết. Nhưng là bây giờ hắn phát hiện cái này con kiến hôi lại cắn hắn bị thương, hơn nữa còn là nghiêm trọng thương tổn. Thủy Tôn liên tục mấy lần hít thở sâu, mới vừa rồi thật sự là quá nguy hiểm, nếu không phải bằng vào thân thể này cường hãn, hắn sợ rằng thật sẽ chết. Hắn mặc dù có thể sử dụng toàn bộ thần quốc cửu quyết, nhưng là bây giờ hắn không cách nào sử dụng. Đây cũng là Thủy Tôn vừa mới phát hiện, đang bị Lãng Tâm Kiếm Hào đánh lén trước tiên, thật ra thì Thủy Tôn mới bắt đầu phản ứng, là lập tức phát động Hoàng Tuyền Luân Hồi Quyết, nhưng là để cho Thủy Tôn kinh hãi là, Hoàng Tuyền Luân Hồi Quyết, lại không cách nào phát động, hắn không biết đây là vì cái gì, chín thần quyết, vốn là hắn sáng chế. Cho tới nay chưa bao giờ để cho hắn thất vọng qua. Nhưng là bây giờ, không chỉ có Hoàng Tuyền Luân Hồi Quyết không cách nào sử dụng, ngay cả những thứ khác thần quyết đều không cách nào phát động, nếu không có Hoàng Tuyền Luân Hồi Quyết hắn, thì chẳng khác nào là có 9 cái mạng. Mặc dù Hoàng Tuyền Luân Hồi Quyết vốn là 9 lần sống lại cơ hội bị hắn dùng qua 2 lần, nhưng vẫn là có 7 lần sống lại cơ hội, bây giờ không biết nguyên nhân gì toàn bộ không cách nào sử dụng, cũng chỉ đại biểu nếu như hắn bây giờ bị giết chết, vậy thì thật chết. Đây đối với Thủy Tôn mà nói, thật sự là một loại nguy cơ trước đó chưa từng có. Bất quá, hữu kinh vô hiểm, mặc dù chín thần quyết không cách nào sử dụng, nhưng thực lực của hắn như cũ mạnh mẽ. Tay trái nắm Lãng Tâm Kiếm Hào Thất Tinh Long Uyên, tay phải đem Yêu Hoàng Kích triệu hồi, Thủy Tôn từ từ bình phục một ít thương thế, sau đó ngẩng đầu nhìn lại, Tôn Ngộ Không lúc này đã lần nữa đứng yên, hắn vai phải máu tươi giống vậy đã dừng lại, nhưng tay phải nhưng phế bỏ. Bây giờ chiến cuộc đối với Thủy Tôn, như cũ có ưu thế lớn vô cùng. Phất phất tay giảm Thất Tinh Long Uyên, rất tiện tay, dùng Lãng Tâm Kiếm Hào Kiếm giết chết Tôn Ngộ Không, cũng coi là một loại châm chọc đi. Không do dự nữa, Thủy Tôn bởi vì mới vừa rồi khinh thường để cho mình bị trọng thương, đã thu hồi tất cả khinh thị, nhưng là còn không chờ hắn xông lên, Tôn Ngộ Không chợt một tiếng giống giận, cường tráng hai chân trên đất bắn ra, cả người giống như là một tòa hoành ngã cự phong, lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng Thủy Tôn vào tới. 10.000 thước cao Tôn Ngộ Không cùng chỉ có 2 thước cao Thủy Tôn so sánh, hoàn toàn không thành tỷ lệ hai người. Tôn Ngộ Không mang theo vô cùng khí thế, quyền trái thu cùng bên cạnh, nháy mắt đã xông về Thủy Tôn, Thủy Tôn cũng không cuống cuồng, trong đôi mắt kỳ dị ánh sáng lập lòe, một khắc sau, giống vậy hướng Tôn Ngộ Không vào tới, ở nơi này một lớn một nhỏ hai người sắp đụng vào trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không 10.000 thước cao thân thể to lớn, đột nhiên biến mất. Nói là biến mất, thật ra thì không chuẩn xác, bởi vì Tôn Ngộ Không cũng không phải là biến mất, mà là trong nháy mắt khôi phục thành thân người, Tôn Ngộ Không vóc dáng, thật ra thì so với Thủy Tôn còn nhỏ hơn một ít, cùng cái đó 10.000 thước cao thân thể to lớn thì càng không so được. Thủy Tôn vốn là mục tiêu, là dựa theo Tôn Ngộ Không cái đó 10.000 thước cao thân thể, nhưng là Tôn Ngộ Không trong nháy mắt nhỏ đi, để cho Thủy Tôn sững sốt một chút, giống như là người biệt chân khí lực hướng về phía một bức tường đánh ra một quyền. Nhưng là quả đấm vừa mới tới trong nháy mắt, tường biến mất, kết quả sau cùng hoặc là người kịp thời thu lại khí lực mà dừng lại, hoặc là hãy thu không dừng được khí lực ngã nhào ra ngoài. Lấy Thủy Tôn thực lực, mặc dù Tôn Ngộ Không đột nhiên thu nhỏ lại để cho hắn rất không thích ứng, hầu như buồn bực hộc máu. Nhưng vẫn là lập tức thu lại thân thể, nhưng là ngay tại Thủy Tôn thật vất vả thu lại thân thể trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không đã đến Thủy Tôn trước người, không biết vì sao, Tôn Ngộ Không lại hướng Thủy Tôn lộ ra một người vô cùng rực rỡ nụ cười. Nụ cười này nhìn Thủy Tôn sững sốt một chút, theo bản năng cũng cảm giác không tốt, nhưng là đã muộn. Tôn Ngộ Không tại lộ ra cái đó nụ cười sáng lạng đồng thời, toàn thân thật ra thì trong nháy mắt tăng vọt khí thế để cho Thủy Tôn trong lòng rất là khiếp sợ, bởi vì khí thế kia, là Thủy Tôn, đó là Thủy Tôn mới có thể có khí thế, chẳng lẽ Tôn Ngộ Không lại đang trong chiến đấu, đột phá đến Thủy Tôn cảnh giới. Thủy Tôn như vậy sững sốt một chút, Tôn Ngộ Không cái đó thuận tiện tăng vọt khí thế bỗng nhiên vừa thu lại, sau đó người một nhún người đã chạy đến Thủy Tôn dưới người. Thân thể chuyển một cái, Kim Cô Bổng chẳng biết lúc nào đã bị hắn cầm ở trong tay, Kim Cô Bổng lập tức đổi lại, một đoạn bị Tôn Ngộ Không tay trái chĩa vào, một đầu khác bỗng nhiên thành dài, trực tiếp chĩa vào Thủy Tôn trên cằm. Vốn là vọt tới trước Thủy Tôn bị Kim Cô Bổng như vậy chĩa đầu, người lập tức liền hướng bay lên ra ngoài, nhưng là một kích này, thật ra thì cũng không có cái gì lực công kích, Thủy Tôn nghi ngờ trong lòng, Tôn Ngộ Không mới vừa rồi tăng vọt khí thế sau, làm sao chỉ có loại trình độ này công kích. Nhưng là một khắc sau, Thủy Tôn thì biết đây là vì cái gì. Một khắc sau, Thủy Tôn liền thấy dư quang khóe mắt chợt lóe, sau đó mình đầu đã phóng lên cao, nhưng thân thể của hắn như cũ ở lại tại chỗ. Thủy Tôn lại bị chém đầu. Chương 825, tất cả mọi người đóng góp. Cho dù ai cũng không nghĩ tới, Thủy Tôn lại cứ như vậy bị Tê Chiếu giết đi. Tê Chiếu thân hình chợt lóe lên, Thủy Tôn đầu lâu chính là thật cao bay lên, có thể thấy rất rõ, Thủy Tôn trên mặt, tất cả đều là rung động cùng vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, chỉ sợ cũng ngay cả Thủy Tôn mình cũng không nghĩ tới, hắn lại chết như vậy, không thể thi triển Hoàng Tuyền Luân Hồi Quyết, hắn cũng chỉ có một cái như vậy mà. Ngay tại Thủy Tôn đầu lâu cùng thân thể bị Tê Chiếu một phân thành hai đồng thời, Tôn Ngộ Không lập tức lớn tiếng nói, Linh Uy Ngưỡng, đinh ở thân xác. Không có nghe lầm, Tôn Ngộ Không kêu, chính là Linh Uy Ngưỡng, thấy nơi này khẳng định thì sẽ có người hỏi, Linh Uy Ngưỡng không phải là bị yêu hoàng kích bên trong tuần thiên giả khí linh tiêu diệt sao, sau cùng tàn hồn bị diệt, Linh Uy Ngưỡng nhất định hẳn phải chết không nghi ngờ a. Tôn Ngộ Không lúc này kêu tên của hắn làm gì. Trên thực tế, Linh Uy Ngưỡng đang cùng khai tịch giả sau đại chiến, đúng là chỉ còn lại một tia tàn hồn ở lại yêu hoàng kích trong, mà Thủy Tôn cũng đích xác đem tuần thiên giả hồn phách phong ấn ở yêu hoàng kích trong làm khí linh, nhưng là Thủy Tôn không biết là, làm Linh Uy Ngưỡng tàn hồn bởi vì lãng tâm kiếm hào hấp thu tinh tú lực mà tỉnh lại sau, trở lại yêu hoàng kích trong, cùng tuần thiên giả khí linh cũng không có chém giết, mà là đạt thành hiệp nghị. Đây cũng là bởi vì Thủy Tôn xem thường tuần thiên giả chính là đã từng vũ trụ đệ nhất cường giả, mặc dù bị Thủy Tôn giết chết, nhưng lại há là dễ dàng như vậy liền bị điều khiển. Khi tiến vào yêu hoàng kích trong sau, tuần thiên giới liền thoát khỏi Thủy Tôn khống chế, chỉ bất quá tuần thiên giả cũng là hết sức thông minh, hắn biết nếu như mình lộ ra khác thường, Thủy Tôn khẳng định không nói hai lời đem hắn hồn phách toàn bộ hủy diệt. Đây không phải là hắn hy vọng, chỉ có hắn hồn phách vẫn còn ở, liền luôn có cơ hội sống lại, cho nên hắn không có lộ ra nửa điểm khác thường, như cũng bị Thủy Tôn nắm giữ, nhưng khi Linh Uy Ngưỡng tàn hồn trở lại yêu hoàng kích trong đó lúc. Hai người liền lập tức đạt thành nhận thức chung, bọn họ đạt thành nhận thức chung rất đơn giản, đó chính là Linh Uy Ngưỡng làm bộ bị tuần thiên giả khí linh giết chết. Trên thực tế nhưng là ẩn núp, như vậy Thủy Tôn chắc chắn sẽ không hoài nghi yêu hoàng kích xảy ra vấn đề. Chờ đến thời cơ thích hợp, Linh Uy Ngưỡng thì biết điều khiển yêu hoàng kích cho Thủy Tôn một kích chí mạng. Yêu hoàng kích dù sao cũng là Linh Uy Ngưỡng bạn sinh thần khí luyện hóa, mặc dù hắn chỉ có tàn hồn, nhưng cũng có thể phát huy yêu hoàng kích toàn bộ uy lực, huống chi còn có thân là khí linh tuần thiên giả trợ giúp. Mà Linh Uy Ngưỡng cùng tuần thiên giả kế hoạch, bị Tôn Ngộ Không biết, thật ra thì Tôn Ngộ Không có thể phát hiện Linh Uy Ngưỡng không có chết, còn may mà hắn thiên địa hỏa nhãn. Đang cùng Thủy Tôn lúc chiến đấu, Kim Cô Bổng cùng yêu hoàng kích tiếp xúc, Tôn Ngộ Không bằng vào thiên địa hỏa nhãn, liền nhìn đến yêu hoàng kích tình huống bên trong. Cho nên, mới vừa rồi Tôn Ngộ Không mới sẽ như vậy hô, nghe được Tôn Ngộ Không thanh âm, cái đó yêu hoàng kích trong nháy mắt chấn động một cái liền thoát khỏi Thủy Tôn mất đi đầu lâu thân thể nắm giữ, ở giữa không trung quanh quẩn một vòng, trong nháy mắt bộc phát ra chói mắt tử quang, cái đó tử quang loáng thoáng phơi bày một con kỳ lân hình dáng. Yêu Hoàng Kích mang theo người rực rỡ tử kim ánh sáng. Trong nháy mắt xuyên thủng Thủy Tôn Câu kia thân thể trái tim, hơn nữa mang thi thể kia một đường hướng xuống, thẳng tắp đóng ở trên đất. Hơn nữa cũng không phải là tùy tìm một địa phương, mà là vừa vặn đem Thủy Tôn thi thể đóng vào chín khối trấn giới thiên bi trung ương nhất. Vốn là chín khối trấn giới thiên bi là hình tròn sắp hàng, Sa Ngộ Tĩnh ngồi xếp bằng ở trung ương, nhưng là mới vừa rồi Tôn Ngộ Không đã đem Sa Ngộ Tĩnh kéo ra ngoài, hơn nữa tại Yêu Hoàng Kích đem Thủy Tôn thi thể đinh ở đồng thời, Sa Ngộ Tĩnh bực bội quát một tiếng, chắp hai tay, toàn lực phát động thiên bi trấn thiên trận pháp, chín khối trấn giới thiên bi tản mát ra chín loại màu sắc bất đồng ánh sáng, ở giữa không trung hình thành một khối lớn hơn cửu thải thiên bi. Cái đó cửu thải thiên bi hư ảnh mới vừa xuất hiện. Một bóng người bỗng nhiên tại Yêu Hoàng Kích trung bay ra, sau đó cửu thải thiên bi ầm ầm mà rơi, trực tiếp đem Yêu Hoàng Kích, Thủy Tôn thi thể kể cả chín khối trấn giới thiên bi tất cả đều phong ấn. Cái đó cửu thải thiên bi vốn là hư ảnh, nhưng là mới vừa rơi xuống đất liền trong nháy mắt biến thành một khối cao đến chín thước có thật thể cửu thải thiên bi. Sa Ngộ Tĩnh cũng cơ hồ là tại đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, thẳng tắp gục đi xuống, thật may Chư Bát Giới tại sau lưng hắn một cái tiếp nhận. Nhìn nữa vậy mới vừa rồi Yêu Hoàng Kích trung chạy ra bóng người, chính là Tuần Thiên Giả, mà Linh Uy Ngưỡng, vì phong ấn Thủy Tôn thân xác, không cách nào rời đi Yêu Hoàng Kích, cũng chỉ cùng chung bị cửu thải thiên bi cho trấn áp. Chín bi hợp nhất, liền đại biểu toàn bộ vũ trụ, bị cửu thải thiên bi trấn áp, thì chẳng khác nào bị toàn bộ vũ trụ sở trấn áp, trừ phi là vũ trụ phá diệt hoặc là Sa Ngộ Tĩnh mình nguyện ý, nếu không Thủy Tôn thân thể phong ấn, tuyệt đối sẽ không phá vỡ, điều này cũng làm cho tương đương với Linh Uy Ngưỡng cùng Yêu Hoàng Kích bị vĩnh viễn phong ấn. Ai cũng không nghĩ tới, ngang ngược vô cùng Thủy Tôn, lại chỉ như vậy bị phong ấn. Thật ra thì, cái này cũng không phải là không cách nào hiểu, đầu tiên, Thủy Tôn đang khôi phục hầu như toàn bộ thực lực sau, cũng chưa có cái loại đó cẩn thận tâm tính, hắn cho là bằng vào mình thực lực cường đại, những người này cũng làm gì được hắn không phải, cho nên hắn từ đáy lòng trong không có đem những người này làm cái gì cầm lên sân khấu địch nhân. Nói cách khác, hắn xem thường tất cả mọi người. Không chỉ có như vậy, Thủy Tôn bị tê chiếu một búa lột đầu lâu hơn nữa thi thể bị phong ấn, cũng không phải là một lần là thành công, sở dĩ sẽ có kết quả như vậy, là bởi vì rất nhiều trước làm chi tiết, vào giờ khắc này toàn bộ bộc phát mà thôi. Tất cả mọi người, đều là đối phó Thủy Tôn mà so tài não chấp, suy nghĩ hết thảy có thể nghĩ đến hoặc là có thể làm biện pháp, mặc dù khi lúc xem ra, một cái cách làm hoặc là một cái kế hoạch thất bại, nhưng là vô số nhìn như thất bại kế hoạch cùng hành động tính tổng cộng đến cuối cùng nhất, liền bộc phát, từ đó để cho tê chiếu một kích thuận lợi. Lúc ban đầu hành động, hay là Thương Lan Thủy Giới Đích Vũ Long Ngự Ba cùng Pháp Long Văn Ngư hai người dẫn đầu, khi đó, Thủy Tôn còn chỉ có hồn phách, cũng không có lấy được linh cũng không có lấy được thân xác, nhưng là ước chừng bằng vào hồn phách trạng thái, đánh liền thần quốc liên minh mọi người không còn sức đánh trả chút nào, vì vậy tại Chi Bắc kế hoạch hạ, tất cả mọi người bắt đầu chia tổ tấn công, Pháp Long Văn Ngư cùng Vũ Long Ngự Ba thành công công kích được Thủy Tôn, hơn nữa còn là trực tiếp công kích được cổ vị trí. Sau đó, bàn cổ cùng hỗn vô linh phối hợp, cùng với Ngạo Vân Trường Cung đám người công kích, không một ngoại lệ tất cả đều nhắm ngay Thủy Tôn cổ, mặc dù có chút người công kích thất bại, nhưng cũng có người thành công công kích được Thủy Tôn cổ, mặc dù khi đó cũng không có cái gì rõ ràng hiệu quả, nhưng là thật tại công kích tạo thành làm bị thương thì không cách nào bị không để ý tới. Sau đó, Thủy Tôn cổ càng là nhận được không chỉ một lần hai lần công kích, những công kích này cũng không phải là không có chút ý nghĩa nào cũng không phải đúng dịp. Tất cả đều là cố ý mà thôi, bởi vì cổ tuyệt đối là trên thân thể người yếu ớt nhất địa phương, coi như là Thủy Tôn, chính là hắn thân thể lực phòng ngự vượt xa thường nhân tưởng tượng, nhưng là cổ là toàn thân lực phòng ngự thấp nhất bộ vị, cái này nhất định không sai. Đặc biệt là tại Thủy Tôn lấy được thân xác sau, Lãng Tâm Kiếm Hào công kích, để cho Thủy Tôn cổ cuối cùng bị rõ ràng nhất thương tổn, hơn nữa tê chiếu cũng để cho Thủy Tôn trên cổ thương tổn tiến một bước càng sâu, cho đến Tôn Ngộ Không công kích, cái đó tích xúc tương đối dài, dung hợp trong cơ thể ba loại lực lượng một kích, chân chính cho Thủy Tôn cổ lấy bị thương. Bất quá bởi vì Thủy Tôn là linh hồn đoạt xác tử lăng thân thể, cho nên thân thể thương tổn đối hắn tạo thành ảnh hưởng liền bị hạ xuống thấp nhất. Dĩ nhiên, như vậy cũng có một cái khuyết điểm chí mạng, chính là Thủy Tôn không cách nào phán đoán chuẩn xác cổ thân thể này bị thương trình độ. Hắn không nghĩ tới Tôn Ngộ Không cho hắn tạo thành làm bị thương sẽ lớn đến loại trình độ này, để cho cổ hắn phòng ngự hạ xuống thấp nhất. Vì vậy thì có sau cùng một màn, tê chiếu bằng vào hoàn mỹ ẩn thân, xảy ra bất ngờ một kích, chém chết Thủy Tôn đầu lâu, mà Linh Uy Ngưỡng cùng Sa Ngộ Tĩnh lập tức nắm chặt cơ hội, đem Thủy Tôn thi thể hoàn toàn phong ấn. Không chỉ có như vậy, Thủy Tôn sở dĩ không cách nào sử dụng mình sáng chế chín thần quyết, vấn đề chỉ xảy ra tại hắn cái này cỗ thân xác phía trên. Xích Quân thủ lĩnh Tử Lăng, vốn là lấy thân xác thành thánh, hắn lợi hại nhất chính là cái này cỗ thân xác, cho nên mặc dù hắn chết, nhưng là ý chí của hắn như cũ lưu lại nơi này thân xác trong, Thủy Tôn không rõ cho nên chiếm cứ bức này thân xác, mặc dù thành công đem xương cốt dung hợp, nhưng là lại có ở đây không biết bất giác đang lúc, cũng bị cái này cỗ thân xác trói buộc, tại Tử Lăng cái đó mãnh liệt ý chí quấy nhiễu hạ, đưa đến cửu đại thần quyết không cách nào sử dụng, cũng đã mất đi sử dụng Hoàng Viền Luân Hồi Quyết sống lại khả năng. Chương 826, Phệ Linh. Tất cả mọi người lơ đãng cố gắng, tích lũy đến cuối cùng nhất, đủ để có thể chết người, dĩ nhiên, là Thủy Tôn mạng. Không chỉ có như vậy, Lãng Tâm Kiếm Hào một kiếm kia, cũng không có ngoài mặt đơn giản như vậy, tinh tứ trói buộc, là Lãng Tâm Kiếm Hào tại dung hợp tinh tú lực sau phát ra một kích mạnh nhất, một kích này cũng không chỉ là cho Thủy Tôn tạo thành mặt ngoài cái loại đó trói buộc, chủ yếu nhất chính là, Thất Tinh Long Uyên phía trên tinh tú lực, theo Thủy Tôn vết thương trên người, toàn bộ tiến vào Thủy Tôn trong cơ thể. Từ bên trong đem Thủy Tôn xương cốt cùng hắn phân ly, mặc dù Lãng Tâm Kiếm Hào năng lực cũng không có để cho Thủy Tôn xương cốt cùng Tử Lăng thân xác chân chính phân ly, nhưng vẫn là cho Thủy Tôn tạo thành tương đối lớn phiền toái, bằng không tê chiếu một kích, cũng không thể thuận lợi như vậy. Theo Thủy Tôn thân xác bị hoàn toàn phong ấn, Tôn Ngộ Không rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, trận chiến này đánh tới bây giờ, hy sinh nhiều người như vậy, rốt cuộc thì thành công đem Thủy Tôn phong ấn, thật sự là quá không dễ dàng. Bất quá Thủy Tôn phong ấn cũng không có để cho Tôn Ngộ Không cảm thấy vui vẻ hoặc là như thế nào, tựa hồ trong lòng cái đó một tảng đá lớn, như cũ đang đè hắn. Cũng khó trách, vì đối phó một cái Thủy Tôn mà chết nhiều người như vậy, làm sao sẽ để cho Tôn Ngộ Không cao hứng, mới đầu Tôn Ngộ Không còn tưởng rằng là tâm lý của mình tác dụng, nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện không đúng, cái loại đó uy áp, cũng không có biến mất. Trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không liền nghĩ đến cái gì, đột nhiên ngẩng đầu. Cái nhìn này, để cho Tôn Ngộ Không trong lòng một khổ, nguy rồi. Lại đã quên cái này cha, ngay tại Tôn Ngộ Không ngẩng đầu trong nháy mắt, hắn chợt thấy Thủy Tôn đầu lâu, vẫn còn ở giữa không trung, cũng không có bởi vì mất đi thân xác mà rơi xuống, Tôn Ngộ Không cảm nhận được cái đó cổ uy áp, chính là tại Thủy Tôn đầu lâu trong tản mát ra. Thật đáng chết, mình lợi dụng Thủy Tôn khinh thường, đánh bại hắn, nhưng là mình lập tức tái phát cái này chí mạng sai lầm, mình cũng lớn ý, trên thế giới đáng sợ nhất chuyện, không phải là thiên tai, cũng không phải yêu ma quỷ quái, mà là, ta cho là... Thủy Tôn cho là Tôn Ngộ Không bọn họ đối tự mình tới nói căn bản cũng không phải là uy hiếp gì, cho nên hắn bị tê chiếu chém đầu, Tôn Ngộ Không cho là Thủy Tôn bị chém tới đầu lâu khẳng định chết rồi, nhưng là lại phát hiện Thủy Tôn như cũ chưa chết. Đúng vậy, ngay cả 12 tổ vu hình thiên, tại mất đi đầu lâu đều có thể không chết, huống chi là Thủy Tôn. Ngay tại Tôn Ngộ Không thầm mắng mình khinh thường lúc, sau lưng hắn Chư Bát Giới bỗng nhiên hét lớn một tiếng nói, người đây nên chết yêu quái, liền còn dư lại một cái đầu ngươi lớn lối cái gì. Lão heo cũng không tin ngươi còn có thể cắn chết ta. Hầu ca ngươi đừng lo lắng, nhìn ta ăn nó. Nói xong, Chư Bát Giới hướng về phía giữa không trung Thủy Tôn đầu lâu liền há miệng ra, sau đó một cỗ hết sức kinh khủng hấp lực ngay tại Chư Bát Giới miệng to trung truyền ra. Tôn Ngộ Không vừa định ngăn cản, nhưng là đã không còn kịp rồi, giữa không trung đầu lâu đã bị Chư Bát Giới hút tới. Tôn Ngộ Không nhìn một cái dưới vẻ kinh hãi, lại cũng bất chấp rất nhiều, dưới chân phát lực lập tức liền đem Chư Bát Giới đụng vào ở một bên, cũng chỉ vào lúc này Thủy Tôn đầu lâu đã đến. Mượn Chư Bát Giới cái đó cổ hấp lực, liền trực tiếp đụng phải Tôn Ngộ Không bụng trên. Liền thấy Tôn Ngộ Không oa một tiếng khạc ra búng máu tươi lớn, cả người tất cả bị Thủy Tôn đầu lâu đánh bay ra ngoài. Từ Chư Bát Giới há miệng to ra đến Tôn Ngộ Không bị đụng hộp máu mà bay, quá trình cực nhanh, Chư Bát Giới hầu như liền không phản ứng kịp, nhưng là chờ hắn phản ứng lại lúc, Thủy Tôn đầu lâu đã chợt lóe, đến Chư Bát Giới trước người, Chư Bát Giới vừa định quăng lên cửu sỉ đinh ba. Nhưng là cái đó Thủy Tôn đầu lâu tốc độ cực nhanh. Một hớp liền cắn ở Chư Bát Giới ngực, Chư Bát Giới vốn là đã đem cửu sỉ đinh ba giơ lên, nhưng là bị Thủy Tôn cắn một cái ở, thân thể nhất thời cứng đờ, sau đó Chư Bát Giới cũng cảm giác trong thân thể đang có một cổ lực lượng đang nhanh chóng biến mất. Chư Bát Giới muốn đưa tay đánh rớt Thủy Tôn đầu lâu, nhưng là thân thể căn bản không cách nào nhúc nhích. Rốt cuộc, Chư Bát Giới dùng hết toàn thân khí lực, rốt cuộc khàn khàn hô lên một câu, lão sa, cứu ta. Chư Bát Giới lúc này trong lòng sợ hãi đan xen, vốn là muốn kêu hầu ca cứu mạng. Nhưng là đột nhiên nghĩ đến Tôn Ngộ Không bị đánh bay, dưới tình thế cấp bách không thể làm gì khác hơn là kêu Sa Ngộ Tính. Bởi vì mới vừa rồi Chư Bát Giới là né người đứng ở Tôn Ngộ Không bên cạnh, Tôn Ngộ Không bị một chút đánh bay ra ngoài, căn bản không có người thấy sư Tôn đầu lâu cắn tại Chư Bát Giới trên người. Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía bay ra ngoài Tôn Ngộ Không, mà Tê Chiếu đã tại trước tiên đuổi theo. Lúc này liền nghe được Chư Bát Giới coi như thảm thiết gào thét, Sa Ngộ Tính lập tức kinh giác, nhưng là hắn vừa định bay đến, liền nhớ lại mình vẫn còn phải duy trì trấn giới thiên bi phong ấn. Muốn hoàn toàn phong ấn Thủy Tôn, cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy, bây giờ Sa Ngộ Tính căn bản không cách nào rời đi cửu thải thiên bi nửa bước, phải vẫn duy trì linh lực truyền vào, hơn nữa hắn phải ở chỗ này liên tục 49 ngày, đem linh lực quán trú vào cửu thải thiên bi trong, mới có thể đem phong ấn ổn định, mới có thể để cho cửu thải thiên bi tự đi tại vũ trụ giữa hấp thu đầy đủ năng lượng duy trì phong ấn. Sa Ngộ Tĩnh mặc dù không kịp xuất thủ, nhưng là tiểu bạch long nhưng trước tiên chạy tới, mặc dù hắn không biết chư bát giới xảy ra chuyện gì, nhưng nghe thanh âm này cũng biết, chư bát giới nhất định là gặp phải tình huống gì. Tiểu bạch long thân hình mấy lập lòe, đã tới chư bát giới bên cạnh, vừa cúi đầu lập tức liền thấy cái đó cắn tại chư bát giới ngực đầu người. Tiểu bạch long sững sốt một chút, hắn mới vừa rồi cho là thủy tôn đầu lâu đi theo đại sư huynh bay ra ngoài, nhưng là ai biết sọ đầu này lại cắn ở chư bát giới trên người. Tay phải hư không một chảo, một cán màu vàng trường thương xuất hiện ở trong tay. Cổ tay thoáng một cái, màu vàng trường thương hoảng ra một cái xinh đẹp thương hoa, hướng về phía đầu lâu kia liền đâm xuống. Nhưng là đầu lâu kia liếc mắt nhìn thấy tiểu bạch long trường thương, bỗng nhiên liền buông lỏng miệng, thoáng một cái tránh thoát trường thương, mấy lập lòe bỗng nhiên hướng tiểu bạch long nhào tới, hơn nữa nhào qua vị trí còn chưa phải là vị trí khác, chính là tiểu bạch long trên mặt. Người cũng sẽ như vậy, nếu như một cái đổ bay tới là nhắm ngay ngươi tay chân thậm chí thân thể, đều rất dễ dàng tránh ra, nhưng là nếu như là nhắm ngay mặt, rất khó tránh thoát, huống chi sọ đầu này vẫn còn ở theo tiểu bạch long né tránh đổi lại phương hướng. Mắt thấy đầu lâu kia đã há miệng to ra cắn tại tiểu bạch long trên mặt, lúc này một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở tiểu bạch long trước người, bóng người kia mới vừa xuất hiện, lập tức đưa ra ngón trỏ phải, cứ như vậy chỉ một cái đầu điểm ở thủy tôn đầu lâu trên trán. Đầu lâu kia vốn là thế sông nhất thời biến mất, sau đó liền nghe được một cái trung chánh hòa nhã thanh âm nói A-di-đà Phật. Vừa nghe cái này Phật hiệu, cũng biết bóng người này nhất định là đường Tam Tạng không thể nghi ngờ. Cùng lúc đó, đường Tam Tạng trên người bỗng nhiên toát ra ngàn tỷ đạo Phật quang. Theo vô số Phật quang tứ tán, có thể thấy đường Tam Tạng sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một người Phật Đà hư ảnh, đó là một người 36 trượng cao kim thân Phật Đà. Theo Phật Đà xuất hiện, còn có trận trận phạm âm cùng đầy trời màu trắng nhạt cánh hoa rơi xuống. Thủy Tôn trên mặt, đầy khiếp sợ, mà hắn đầu lâu tựa hồ bị đường Tam Tạng hút ở trên ngón tay, lại không cách nào tránh thoát. Phệ Linh Đại Sư, Trình Càn Đại Sư, làm phiền. Theo đường Tam Tạng hòa nhã thanh âm, lưỡng đạo bóng người một trái một phải đột nhiên xuất hiện. Chia tay đứng ở thủy tôn đầu lâu hai bên. Cái này hai người mới vừa xuất hiện, thủy tôn cũng không có cái gì kinh ngạc, nhưng khi cảm nhận được hai người khí tức sau, tại dương mắt nhìn một cái trước người đường Tam Tạng, thủy tôn lập tức liền nghĩ đến cái gì, biểu lộ liên tục biến đổi, cuối cùng như ngừng lại hoảng sợ. Không, không thể, các người không thể như vậy, ta là thủy tôn, ta nhưng là thủy tôn. Nhưng là Phệ Linh hòa thượng cùng Trình Càn, khẳng định không rãnh để ý, không chút do dự đưa hai tay ra, hư đè ở thủy tôn đỉnh đầu. Sau đó, hai người đồng thời phát lực, bắt đầu đem thủy tôn linh, hút ra tới. Chương 827, sâu không chân, đường Tam Tạng kế hoạch rất đơn giản, thủy tôn bây giờ liền còn dư lại một cái như vậy đầu lâu, một thân tu vi cũng không còn dư lại bao nhiêu, bất quá Tôn Ngộ Không mấy người cũng đều bị thương, cho nên tại thời khắc mấu chốt, đường Tam Tạng ngang nhiên xuất thủ, mình động trước dùng vô thượng Phật Pháp đem thủy tôn đầu lâu trấn áp, sau đó Phệ Linh hòa thượng cùng Trình Càn hai người một trái một phải, dùng tới bọn họ cái đó Phệ Linh trùng năng lực. Đem thủy tôn linh cho rút ra. Chỉ cần thủy tôn mất đi linh, cái đó thủy tôn cũng không có bao lớn uy hiếp, không nói thực lực đại giảm, chủ yếu nhất chính là đường Tam Tạng là được phát động độ hóa sao, đem thủy tôn khống chế lại. Có thể như vậy thắng như trở bàn tay giải quyết, đối đường Tam Tạng mà nói tự nhiên là tốt nhất. Nhưng là rất nhanh, Phệ Linh cùng Trình Càn hai người liền mặt lộ vẻ khó xử, Tam Tạng sư phụ, không được a, thủy tôn linh đã thành hình, bằng vào hai chúng ta, quá khó khăn. Phệ Linh mới vừa nói xong, lại là một bóng người chợt lóe, đã đứng ở đường Tam Tạng đối diện. Người này vừa xuất hiện, không nói hai lời đưa hai tay ra cũng hư đè ở thủy tôn đầu lâu ngay phía trước, sau đó toàn thân linh lực thúc dục, một cỗ to lớn hơn hấp lực ở đó người giữa hai tay truyền ra. Người này, không là người khác chính là Phệ Linh trùng một tộc lưu lạc bên ngoài tộc trưởng, Phố Vân. Thân là Phệ Linh trùng nhất tộc tộc trưởng, hắn cái đó nuốt Phệ Linh năng lực, vượt xa Trình Càn cùng Phệ Linh. Hơn nữa đây là ba người hợp lực, hầu như lập tức liền đem thủy tôn đầu lâu trong ẩn nấp linh kéo động. Thủy tôn nhất thời cả kinh thất sắc gầm thét liên tục, nhưng là lại không có tác dụng chút nào, hắn linh hay là từng điểm bị kéo ra ngoài. Phố Vân loại này có thể nuốt Phệ Linh năng lực, hắn vẫn cũng biết, nhưng là ở lúc trước, rất nhiều lần chiến đấu, Phố Vân cũng từng dùng qua loại năng lực này, đem địch nhân linh hoàn toàn thôn phệ, nhưng là kết quả nhưng phát hiện địch nhân cũng không có ảnh hưởng gì. Mất đi linh cùng mất đi hồn phách là bất đồng, mất đi linh người cũng sẽ không có cái gì quá lớn khó chịu. Đối với cuộc sống bình thường tu luyện hầu như không có ảnh hưởng gì, mất đi linh lớn nhất chỗ xấu chính là không cách nào tấn thăng thủy tôn. Nhưng là đây đối với tuyệt đại đa số người tu hành mà nói. Thủy Tôn vốn là ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ cảnh giới. Cho nên từ từ, Phố Vân cũng chỉ buông tha loại năng lực này. Hắn vẫn cho rằng mình nuốt vệ linh năng lực là củi mục. Hơn nữa hắn cắn nuốt tới linh, đối hắn tựa hồ cũng không có cái gì dùng, không thể tăng lên tu vi, cũng không thể cường hóa hồn phách, cho nên lâu ngày, Phố Vân cơ hồ đều quên mất mình loại năng lực này. Nhưng là bây giờ bất đồng, hắn biết linh lại là như vậy trọng yếu. Cho nên tại hắn thấy vệ linh cùng Phố Vân bắt đầu hấp thu Thủy Tôn linh. Liền tâm niệm vừa động, lập tức xông tới. Bất kể là từ tiêu diệt Thủy Tôn mục đích hay là cái gì, có thể hấp thu Thủy Tôn linh, cuối cùng là một chuyện tốt. Vì vậy, thì có cục diện bây giờ. Ba người liên thủ, Thủy Tôn rốt cuộc không cách nào chống cự, đầu lâu trung linh, một chút xíu bị hấp thu. Lúc này Tê Chiếu cũng đã trở lại Tôn Ngộ Không bên cạnh, nhìn một cái nằm ở một bên tuần thiên giả hồn phách, Tê Chiếu đối Tôn Ngộ Không đến hẳn. Kết thúc đi, Tôn Ngộ Không tự nhiên biết Tê Chiếu là chỉ cái gì, Thủy Tôn cổ trở xuống thân xác bị hoàn toàn phong ấn, chờ lão xa đem phong ấn hoàn thành. Thủy Tôn cũng chỉ đang không có sống lại hy vọng, phải biết thi thể kia trong, không chỉ có Thủy Tôn xương cốt cùng Tử Lăng thân xác, còn có Thủy Tôn phần lớn hồn phách. Phải biết Thủy Tôn liền đại biểu Vĩnh Hằng, bất kể là Ngụy Thủy Tôn hay là thật đang Thủy Tôn, đều đã có Vĩnh Hằng tư cách, Vĩnh Hằng liền đại biểu bất diệt, hồn phách bất diệt, thân xác bất diệt. Cho nên Thủy Tôn thì không cách nào giết chết, duy nhất phương pháp chính là phong ấn cùng trấn áp. Bây giờ Thủy Tôn thi thể phân ly, càng làm cho Sa Ngộ Tĩnh phong ấn thuận lợi rất nhiều. Bây giờ chỉ cần chờ sư phụ mấy người đem Thủy Tôn linh rút ra. Sau đó sư phụ là được khống chế Thủy Tôn đầu lâu, cứ như vậy. Bất luận là phong ấn hay là trấn áp, cũng không có vấn đề gì. Cảm thụ Thủy Tôn không ngừng mất đi linh, Tôn Ngộ Không trong lòng một tảng đá lớn, rốt cuộc rơi xuống đất. Đối Tê Chiếu gật đầu một cái nói, hẳn kết thúc, thắng bại đã định, chẳng qua là đáng tiếc, chết nhiều người như vậy. Nói, Tôn Ngộ Không không nhìn nữa rút ra Thủy Tôn linh mấy người, mà là xoay người đến Chư Bát Giới bên cạnh. Bát Giới, như thế nào? Mới vừa rồi Chư Bát Giới lưng Thủy Tôn cắn cho một cái, Tôn Ngộ Không là nhìn thấy, chỉ bất quá không cách nào triệt tiêu cái đó cổ lực trùng kích, cũng không có thể kịp thời hỏi. Chờ Tê Chiếu đuổi kịp Tôn Ngộ Không đem Tôn Ngộ Không đỡ được hơn nữa mang về sau, Tôn Ngộ Không bình phục một chút thương thế liền lập tức đi tới Chư Bát Giới nơi này. Chư Bát Giới lúc này hết sức suy yếu, giống như là bệnh nặng một trận vậy, nghe được Tôn Ngộ Không thanh âm, Chư Bát Giới có chút miễn cưỡng mở mắt ra nói, hầu ca, có chuyện a? Ta thôn phệ, không có. Chỉ nói một câu như vậy, Chư Bát Giới liền lần nữa hôn mê bất tỉnh. Mới đầu Tôn Ngộ Không còn chưa hiểu Chư Bát Giới là ý gì, nhưng là thay đổi ý nghĩ một chút, Tôn Ngộ Không tựa hồ nghĩ tới điều gì. Thôn phệ không có, thôn phệ, rất dễ dàng liên tưởng đến Chư Bát Giới thôn phệ năng lực, nói cách khác, Chư Bát Giới thôn phệ năng lực, không có. Thôn phệ năng lực không thể nào vô căn cứ biến mất, kết hợp với Thủy Tôn mới vừa rồi cắn Chư Bát Giới một hớp, Tôn Ngộ Không lập tức liền nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên xoay người nhìn về phía bên kia sư phụ mấy người. Lần này, Tôn Ngộ Không có chuẩn bị, thiên địa hỏa nhãn dưới lập tức liền phát hiện không đúng. Tại Tôn Ngộ Không thiên địa hỏa nhãn trong, hắn thấy ngoài mặt là phệ linh đám người không ngừng hấp thu Thủy Tôn linh, nhưng là trên thực tế, phệ linh ba người trên người đang có một cỗ vô cùng không rõ ràng năng lực ngược lại bị Thủy Tôn hấp thu. Tôn Ngộ Không trong lòng lộp bộp một chút, thầm nói tệ hại, cái này Thủy Tôn lại như vậy khó đối phó. Không nói hai lời, sách kim cô bổng liền đánh coi là xông lên, nhưng là mới vừa vọt ra một bước, bỗng nhiên dưới chân không vững lại ngã xuống, ngay sau đó bụng liền truyền tới một trận đau nhức. Nguyên lai mới vừa rồi bị Thủy Tôn đụng vào địa phương, lại đột nhiên bắt đầu đau, đó là một loại ngũ tạng lục phủ bị từng tấc đau khuấy vậy khó mà chịu được thống khổ. Tôn Ngộ Không không nhịn được kêu rên lên tiếng, người chung quanh lập tức liền phát hiện Tôn Ngộ Không dị trạng, liền vội vàng tiến lên đỡ hơn nữa hỏi, Tôn Ngộ Không biết thời gian cấp bách, không kịp nói thêm, miễn cưỡng đưa tay ra, chỉ đường tam tạng bốn người nói, ngăn cản bọn họ. Tôn Ngộ Không lời đã ra khỏi miệng, Tê Chiếu cùng một bên Lục Nhĩ Mi Hầu đã thân hình chợt lóe, xông ra ngoài. Bọn họ đối Tôn Ngộ Không hiểu rõ vô cùng, biết Tôn Ngộ Không sẽ không nói lời vô nghĩa, mặc dù không biết Tôn Ngộ Không có ý gì, nhưng vẫn là lập tức làm theo. Hai người một trái một phải, Tê Chiếu tay cầm cán thích, Lục Nhĩ Mi Hầu tay cầm xích huyết du long côn, trong chớp mắt đã xông tới. Bởi vì đây đều là người mình, tự nhiên không thể xuống sát thủ, Tê Chiếu cổ tay chuyển một cái, đã đem cán thích ngã qua. Mặt trái một chút đem phệ linh hai tay đẩy ra. Mà Lục Nhĩ Mi Hầu trong tay là cây gậy, tự nhiên không cần lo lắng, xích huyết du long côn hoảng ra một mảnh côn hoa, đã đem Trình Cản cùng Phố Vân hai người tay chọn. Ba người đều là không rõ cho nên, vừa định lên tiếng hỏi, Đường Tam Tạng nhưng là rên lên một tiếng. Nguyên lai ngay tại ba người bọn họ người tay bị đẩy ra trong nháy mắt, Thủy Tôn đầu lâu đã tránh thoát đường Tam Tạng khống chế, đầu lâu chuyển một cái, liền đụng vào đường Tam Tạng ngực, sau đó lập tức hướng lên vọt một cái. Coi như là Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Tê Chiếu cũng không nghĩ tới Thủy Tôn đầu lâu phản ứng mau như vậy, vì vậy cũng không kịp ngăn trở. Bất quá Tê Chiếu mắt thấy đường Tam Tạng bị đánh bay, hay là thân hình lắc một cái, ở bên mặt lui về phía sau, đem đường Tam Tạng tiếp nhận để dưới đất. Trước kia thật ra thì Chư Bát Giới nói không sai, Thủy Tôn bị Tê Chiếu chém tới đầu lâu hơn nữa thân xác bị phong ấn, chỉ bằng một cái đầu, đúng là không bay ra khỏi quá lớn bọt sóng. Điểm này Thủy Tôn mình cũng biết, mặc dù Diễm Thần Lãng Tâm Kiếm Hào cũng mất đi sức chiến đấu, nhưng chính là người còn dư lại cũng không phải hắn bằng một viên đầu có thể đối phó. Nhưng Thủy Tôn lại không cam lòng chạy trốn, cho nên hắn rất nhanh liền nghĩ đến một cái biện pháp, đừng quên giữa không trung, nhưng là còn có một cỗ thân xác. Trước Thủy Tôn hấp thu Diễm Thần Phượng Hoàng lực ngưng tụ Bạo Thiên Hoàng thân xác hay là vẫn đang giữa không trung. Vì vậy Thủy Tôn bí quá hóa liều, đầu tiên là đột nhiên nổ lên công kích Tôn Ngộ Không, đem Tôn Ngộ Không đánh bay đồng thời cắn Chư Bát Giới, đem Chư Bát Giới trong cơ thể lực cắn nuốt đoạt lại, sau đó làm bộ bị đường Tam Tạng trấn áp, thừa dịp Vệ Linh Trình Càn mấy người hấp thu hắn linh, hắn lợi dụng Chư Bát Giới lực cắn nuốt ngược lại âm thầm hấp thu ba người bọn họ người Vệ Linh trùng năng lực. Mặc dù kịp thời bị Tôn Ngộ Không phát hiện, nhưng Thủy Tôn hấp thu năng lực đã đủ ngạch điều khiển Bạo Thiên Hoàng thân thể. Thủy Tôn, nơi nào là dễ dàng đối phó như vậy, một tia một hào khinh thường, cũng có thể để cho Thủy Tôn tìm được cơ hội, nhưng khi Tôn Ngộ Không biết điểm này lúc, đã muộn. Chương 828, Thủy Tôn kế hoạch cuối cùng. Đường Tam Tạng cũng biết, ý tưởng của mình, sợ rằng thất bại. Đây là đường Tam Tạng vì ngăn cản cái đó hắn không muốn nhìn thấy nhất tương lai điều có thể làm cố gắng cuối cùng. Trong lòng hắn rất rõ ràng, cái kế hoạch này thất bại, vậy thì đồng nghĩa với, hay là cần dùng tới một chiêu kia. Những thứ này, đều là Chi Bác nói cho hắn. Còn nhớ tại Thủy Tôn lấy được xương cốt lúc, Tôn Ngộ Không mấy người vừa mới bắt đầu cùng Thủy Tôn khai chiến, khi đó Chi Bác đã từng kéo đường Tam Tạng đến một chỗ không người, bọn họ nói cái gì không người biết, chỉ bất quá chờ đường Tam Tạng mới đi ra lúc, đã không thấy Chi Bác. Khi đó Tôn Ngộ Không cũng phát hiện Chi Bác không thấy, bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, Chi Bác người bị thương nặng Tôn Ngộ Không là biết. Cho nên Tôn Ngộ Không cho là Chi Bác là tìm sư phụ cho hắn chữa thương, bây giờ sư phụ mình xuất hiện, sợ rằng Chi Bác tại một vị trí an toàn tu dưỡng, cho nên Tôn Ngộ Không cũng không có hỏi thêm. Nhưng là trên thực tế, Chi Bác tìm được đường Tam Tạng, vì cũng không phải là chữa thương, bởi vì Chi Bác thương tổn, cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa ngoại thương hoặc là nội thương, mà là bởi vì hắn quá độ dùng tới mình thần dụ sư năng lực mà đưa đến hậu di chứng, đây là một loại không thể đổi ngược. Chi Bác tìm được đường Tam Tạng, là nói cho đường Tam Tạng một chuyện, chuyện này là Chi Bác dùng mình tham dự sinh mạng, mới suy diễn ra, nói cách khác, cuối cùng này suy diễn trả giá cao, là Chi Bác mạng. Cao như vậy ngang giá đổi lấy, tự nhiên không còn là trước kia cái loại đó mơ hồ biết trước. Chi Bác nói cho đường Tam Tạng, là liên quan tới trận chiến này kết quả sau cùng, đó chính là Thủy Tôn không những sẽ không chết, ngược lại sẽ càng cường đại hơn, bất quá chỉ coi là như vậy, Tôn Ngộ Không bọn họ dốc hết toàn lực vẫn là có thể đánh bại, nhưng là Thủy Tôn Khu Văn sẽ không chết. Một khi Thủy Tôn bị đánh bại, cục diện không chỉ có sẽ không thay đổi tốt, ngược lại sẽ trở nên càng tệ hại. Nếu quả thật xuất hiện hoàn toàn không cách nào lại đánh bại Thủy Tôn lúc, liền cần đường Tam Tạng xuất thủ. Nói xong, Chi Bác đưa tay ra, tại đường Tam Tạng lòng bàn tay. Vẽ một hình vẽ, cái đó hình vẽ, chính là Chi Bác dùng tánh mạng làm giá đổi lấy, có thể đánh bại Thủy Tôn một chiêu. Vốn đường Tam Tạng cho là không dùng được một chiêu này. Nhưng là nhìn tình huống bây giờ, sợ rằng tình huống đã đến bết bát nhất tình huống. Nắm chặt tay phải, đường Tam Tạng cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, bây giờ, còn có cơ hội. Còn chưa tới dùng tới một chiêu này lúc, ngay tại đường Tam Tạng nắm chặt hai tay nhớ lại Chi Bác nói cho hắn một chiêu này lúc, Tôn Ngộ Không, Tê Chiếu đã một lần nữa hướng giữa không trung xông tới. Lúc này, giữa không trung đó vốn là Bạo Thiên Hoàng thân xác vẫn còn ở, chỉ bất quá vốn là Bạo Thiên Hoàng đầu, bây giờ lại trở thành Thủy Tôn mặt. Không sai, chính là Thủy Tôn mặt. Trước Thủy Tôn chiếm cứ Tử Lăng thân xác, bị Tử Lăng bất diệt ý chí ảnh hưởng, hắn chỉ có thể sử dụng Tử Lăng bộ dáng. Nhưng khi Tử Lăng thân thể bị chém đầu, ghé vào trên thân thể Tử Lăng ý chí liền biến mất, cái này cũng đại biểu Tử Lăng chân chân thiết thiết tử vong. Mất đi Tử Lăng ý chí quấy nhiễu, Thủy Tôn đã có thể biến đổi trở về mặt của mình, cũng chính là trước hồn phách trạng thái thời điểm dáng vẻ, nhưng là cũng chỉ là gương mặt mà thôi, Thủy Tôn thân thể, hay là cái đó cũng mặc xinh đẹp trường sam Bạo Thiên Hoàng thân thể. Một cỗ huyền chuyển đàn bà trên thân thể nhưng dài một viên đầu của đàn ông, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Như vậy cũng có thể nhìn ra, Thủy Tôn mặc dù vô cùng yêu Bạo Thiên Hoàng, nhưng là tại Bạo Thiên Hoàng cùng chính hắn giữa, hắn vẫn không chút do dự lựa chọn tánh mạng của mình. Tuy nóng thủy tôn đầu lâu chiếm cứ bạo thiên hoàng thân thể sau đó mới một lần sống lại, nhưng là Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu trong lòng cũng không có quá nhiều sợ hãi. Bởi vì bạo thiên hoàng thân thể bất quá là diễm thần trong cơ thể phượng hoàng lực ngưng tụ mà thành, tuy nóng có một bộ phận thủy tôn máu xương, nhưng là cùng mới vừa rồi bị phong ấn thân xác so sánh, vẫn là kém quá nhiều. Hơn nữa thủy tôn hồn phách cũng bị chém tới phong ấn hơn nửa. Bây giờ thủy tôn thực lực, thật ra thì đã không coi là thủy tôn, hoặc là nói, hắn chẳng qua là không có thủy tôn cảnh giới, mà không có thủy tôn thực lực. Như vậy thủy tôn, coi như là Tê Chiếu mình đều có thể giết chết. Đây bất quá là thủy tôn ngã gục dẫy dụa thôi, thật là thế này phải không? Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu có thể nhìn thấu chuyện, thủy tôn làm sao biết không biết, hắn cũng rất rõ ràng. Bạo Thiên Hoàng thân xác bất quá là để cho hắn tránh khỏi dùng một cái đầu lâu đi chiến đấu quẫn thái, nhưng là đối với thực lực hắn tăng lên cũng không có quá lớn chỗ dùng. Nhưng, Thủy Tôn tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, huống chi vì đền bù điểm này, mới vừa rồi hắn đã làm chuẩn bị. Tại sao hắn sẽ ở chỉ có một cái đầu lâu dưới tình huống, mạo đại phong hiểm đánh lén Tôn Ngộ Không sau đó cắn chư bát giới, lại vì sao tình nguyện thiệt hại một bộ phận linh cũng muốn hấp thu phệ linh, trình càn cùng Phố Vân ba cá nhân năng lực. Hết thảy các thứ này đều có mục đích, vì đó là có thể để cho Thủy Tôn đang chiếm theo Bạo Thiên Hoàng thân thể sau, nhanh chóng tăng thực lực. Như thế nào mới có thể để cho Thủy Tôn nhanh chóng tăng thực lực? Rất đơn giản, đối với Thủy Tôn mà nói, thiên địa linh khí đã không trọng yếu, trọng yếu nhất chính là linh. Nói tới chỗ này, khả năng rất nhiều người đều đã đoán được Thủy Tôn muốn làm chuyện. Bất quá Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu lại không có ý thức được, trên thực tế ở đó loại khẩn trương trong chiến đấu, có thể tỉnh táo lại suy tính đã là hết sức không dễ. Huống chi còn muốn đi tra cứu Thủy Tôn tất cả hành động mục đích sau lưng ý nghĩa. Tôn Ngộ Không tay phải mặc dù phế, hơn nữa bụng cũng bị thương, nhưng là ngũ hành lực đã triệt để dung hợp hắn, thân thể sức khôi phục vẫn tương đối kinh người, mặc dù cánh tay phải như cũ không thể dùng, nhưng bụng thương tổn đã xong rất nhiều. Tay trái xách kim cô bổng, Tôn Ngộ Không đã vào tới Thủy Tôn trước người, mà Tê Chiếu cũng giống như quỷ mị vậy, chuyển đến Thủy Tôn sau lưng. Thủy Tôn cũng không hốt hoảng, mặc dù hắn tình huống bây giờ cũng không tính tốt. Nhưng trong thực tế, tình huống bây giờ vẫn còn ở hắn có thể nắm trong tay trong phạm vi, chiến đấu thắng lợi, có rất nhiều loại định nghĩa, mà đối với Thủy Tôn mà nói, coi như mình rất chật vật, nhưng thiệt địch nhân, đó chính là thắng lợi lớn nhất. Thủy Tôn có chút không ưỡn ẹo nâng hai tay lên, cả người bỗng nhiên tại chỗ bắt đầu chuyển vòng, theo hắn xoay tròn, tại trên người hắn đột nhiên bắt đầu xuất hiện lấm tấm hỏa diễm, bất quá ngọn lửa kia nhanh chóng liền bay lên, làm Tôn Ngộ Không tay trái nâng kim cô bổng đã đập vào Thủy Tôn trên người lúc. Ngọn lửa kia đã đốt thành một cây thông thiên hỏa trụ. Tôn Ngộ Không một gậy lại bị xoay tròn hỏa diễm bắn ra, Tôn Ngộ Không trong lòng trầm xuống, cái này Thủy Tôn quả nhiên không phải là dễ dàng đối phó như vậy. Theo cái đó thông thiên hỏa trụ càng chuyển càng nhanh, bắt đầu có rất nhiều chỉ đầu người lớn nhỏ tiểu hỏa phượng tại thông thiên hỏa trụ trung bị quăng ra tới, Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu ly cái đó thông thiên hỏa trụ gần đây, lập tức liền bị mười mấy con hỏa phượng vây công, Tôn Ngộ Không mặc dù chỉ có một cái tay, nhưng chỉ bằng tay trái cũng có thể đem kim cô bổng vũ động gió thổi không lọt, công kích hắn mười mấy con hỏa phượng tất cả đều bị đánh tan. Tê Chiếu cũng là quơ quơ cán thích, sắp xỉ người hỏa phượng toàn bộ chém chết, nhưng đồng thời lại có càng nhiều hơn hỏa phượng, vòng qua hai người bọn họ, ùn ùn kéo đến hướng mặt đất mọi người nhào xuống. Không chỉ có như vậy, còn có rất lớn một bộ phận hỏa phượng đang liên tục không ngừng dần dần không nhìn thấy như không đang lúc trong, chẳng biết đi đâu. Những thứ này tiểu hỏa phượng từng thực lực cũng không mạnh. Mỗi một con bất quá có 9 văn chí tôn cảnh giới, hơi lớn một chút cũng chính là giới chủ sơ cấp, đối với những thứ này đều là thiên tôn cảnh giới người mà nói, hoàn toàn là đạn chỉ nhưng diệt. Nhưng là những thứ này hỏa phượng số lượng thực sự quá nhiều, giống như là xuống một trận hỏa hoạn mưa, ùn ùn kéo đến, đem toàn bộ bầu trời cũng đốt thành màu lửa đỏ. Không chỉ có như vậy, những thứ kia hỏa phượng cũng không có thật thể, đánh tan rất nhanh lại biết hội tụ tới một chỗ, vì vậy rất nhanh lên mọi người đều bắt đầu bị lửa kia phượng bao vây ngươi. Nhưng là kỳ quái chính là, những thứ kia hỏa phượng thật giống như cũng không có cái gì lực công kích, coi như là bị hỏa phượng nhập vào cơ thể ra, trừ cảm giác có chút suy yếu, cũng không có cái gì thực tế thương tổn, cái này rất là kỳ quái. Nhưng Tôn Ngộ Không cùng Đường Tam Tạng cũng rất mau liền phát hiện không đúng, lập tức lớn tiếng nói, chạy mau, không nên chống cự, những thứ này hỏa phượng hoàng có thể thôn phệ linh, chạy mau, mọi người tất cả tản ra. Tôn Ngộ Không cùng Đường Tam Tạng lời lập tức để cho mọi người thất kinh, lại cũng không quản được những thứ khác. Mỗi một người đều hướng chung quanh phát chân chạy như điên. Chuyện phát triển cho tới bây giờ, Thủy Tôn ý tưởng đã rất sáng suốt, trước thu hồi chư bát giới trên người thôn phệ chi lực, sau đó lợi dụng thôn phệ chi lực hấp thu phệ linh hòa thượng cùng trình càn hơn nữa Phố Vân trong cơ thể phệ linh trùng năng lực, sau đó đem phệ linh trùng năng lực phụ tại phượng hoàng lực trong, lợi dụng số lượng khổng lồ hỏa phượng thôn phệ tất cả mọi người linh, sau đó bổ túc thân mình, chỉ cần có đầy đủ linh, hắn mặc dù chỉ còn lại một đầu, như cũ có thể diệt những người này. Chương 829, Phật và yêu. Theo trên mặt đất mọi người chạy tứ tán, vô số hỏa diễm phượng hoàng cũng tản ra đuổi theo mọi người, mà những thứ kia xuyên thấu hoặc là chạm đến người hỏa diễm phượng hoàng, chính là trực tiếp trở lại, sau đó dung nhập vào cái đó thông thiên hỏa trụ trong. Tôn Ngộ Không trong lòng sáng tỏ, Thủy Tôn đây là đang gia tăng thực lực của mình, Tôn Ngộ Không tự nhiên sẽ không để cho Thủy Tôn được như nguyện, hít sâu một hơi, ngưng tụ khí lực toàn thân, xách kim cô bổng lần nữa xông tới, đồng thời chung quanh thân thể hắn xuất hiện một tầng vô sắc vầng sáng, tất cả hỏa diễm phượng hoàng vừa đụng đến cái đó vô sắc vầng sáng liền toàn bộ tiêu tán. Nhưng là Tôn Ngộ Không toàn lực một gậy tát tới, đối cái đó thông thiên hỏa trụ lại cũng không có tạo thành tổn thương gì, xem ra Thủy Tôn cũng là liều mạng. Sợ rằng cái này thông thiên hỏa trụ đã dung hợp Thủy Tôn sau cùng toàn bộ lực lượng, nếu không phòng ngự cũng sẽ không mạnh như vậy. Nhìn không ngừng có hỏa phượng bay trở lại, dung nhập vào cột lửa trong, Tôn Ngộ Không biết không có thể kéo dài nữa. Đem kim cô bổng thu hồi, Tôn Ngộ Không đầu tiên là hướng về phía Tê Chiếu lớn tiếng nói, Tê Chiếu, cố gắng ngăn cản Thủy Tôn, ta cần một chút thời gian. Chuyện cho tới bây giờ, đã không có biện pháp lo lắng nữa những thứ khác, cũng không quản được rất nhiều, chỉ cần có thể đánh bại Thủy Tôn. Coi như trả ra giá cao hơn nữa cũng là đáng giá. Nếu như có thể dùng mình mạng, đổi lấy sư phụ bát giới lão Sa Tiểu Bạch Long và những người khác sống, như vậy là đủ rồi. Chẳng qua là thật đáng tiếc, mình lại nuốt lời, bàn cổ giới, chỉ sợ là không trở về được, hoa quả sơn, tự nhiên cũng không trở về, đỉnh núi kia như cũ đang chờ người của ta, sẽ còn tiếp tục chờ đợi sao? Lắc đầu một cái, Tôn Ngộ Không đem tất cả tâm tình toàn bộ khu trừ, hắn bây giờ cần chú tâm dồn trí. Tay phải trải qua mới vừa rồi khoảng thời gian này nhanh chóng khôi phục, đã có thể cử động, nhưng cũng giới hạn nơi này, tay phải có thể động cũng không có nghĩa có thể chiến đấu. Có chút miễn cưỡng nâng tay phải lên, đơn trưởng đứng ở trước ngực, làm ra một các hòa thượng thường xuyên làm động tác, đồng thời, giơ cao tay trái cũng làm kiếm chỉ. Tôn Ngộ Không bây giờ động tác, thật ra thì rất kỳ quái, cảm giác có chút lôi thôi lếch thếch. Theo Tôn Ngộ Không bày ra động tác này, tại trên người của hắn, bỗng nhiên dâng lên một đạo kim quang. Kim quang kia tràn đầy uy nghiêm trang trọng khí tức, theo kim quang kia xuất hiện. Tôn Ngộ Không tất cả bị thổi phồng thành màu vàng, cảm giác kim quang này cùng Phật Đà Kim Thân rất giống, quả nhiên, làm kim quang kia đem nửa bầu trời cũng nhuộm thành màu vàng lúc. Tại Tôn Ngộ Không chung quanh thân thể, từ từ xuất hiện một người Phật Đà hư ảnh. Đó là một người ngồi xếp bằng Phật Đà, mới bắt đầu chẳng qua là so với Tôn Ngộ Không lớn hơn mấy vòng, bất quá cái đó xuất hiện Phật Đà đón gió liền trường, thời gian mấy hơi thở đã tăng vọt đến trăm trượng. Cái đó Phật Đà bộ dáng, không có người thấy, cũng không phải là bất kỳ người nào dáng vẻ. Bất quá nhưng có Phật gia Phật Đà tất cả đặc điểm, trung chánh, ôn hòa. Uy nghiêm, nghiêm túc, hết thảy yêu tà bất xâm, hết thảy quỷ ma bất nhiễm. Có thể nói thời khắc này Tôn Ngộ Không, chính là thế gian này nhất thần thánh nhất thánh khiết tồn tại, vượt qua dĩ vãng bất kỳ Phật hoặc là nói. Lấy trong cơ thể ba loại năng lực dung hợp mà ra đời mới tinh nguyên lực tới thúc dục trong thân thể Phật lực. Để cho Tôn Ngộ Không trở thành vũ trụ đang lúc Phật lực mạnh mẽ nhất một người Phật Đà. Phải biết Tôn Ngộ Không vốn là Phật, đấu chiến thắng Phật. Chuyện đăng lục viết, Tây Phương có Phật, hình thức trượng sáu mà màu hoàng kim. Bắc Sử viết, lúc thuộc xa cửa Pháp Thành, tỷ lệ tăng mấy ngàn người. Chú trượng sáu kim thân, Phật tam thân một, chỉ biến hóa thân chung nhỏ người, bởi vì kỳ cao chừng một trượng sáu thước, có vàng thật sắc, tên cổ trượng sáu kim thân, cũng lấy chỉ cân tượng Phật. Nhưng là bây giờ Tôn Ngộ Không trăm trượng cao Phật Đà Kim Thân, đã vượt qua Phật Pháp Tam Thân biến hóa thân chung, đại người phạm vi. Không chỉ có như vậy, ở nơi này Tôn Sa là tướng mạo Phật Đà xuất hiện sau, ở nơi này Tôn Phật Đà tả hữu hai bên, bỗng nhiên lại xuất hiện hai Tôn Phật Đà, bên trái, là một người mặc Phật y Phật Đà, bất quá cái này một người Phật Đà, nhưng hoàn toàn là Tôn Ngộ Không bộ dáng, đây mới là Tôn Ngộ Không đấu chiến thắng Phật hình dạng cũ, cũng chính là ban đầu tại Tây Thiên Linh Sơn bị đóng chặt vì đấu chiến thắng Phật thời điểm tướng mạo. Mà bên phải, cũng không phải Phật Đà, mà là một con cự viên. Không sai, bên phải, chính là Tôn Ngộ Không Thác Thiên cự viên hình dạng cũ, đây cũng là Tôn Ngộ Không chân thật nhất bộ dáng. Ba tôn trăm trượng cao to lớn hư ảnh lưng tựa lưng ngồi xếp bằng, pháp tướng trang nghiêm, ngay cả Thác Thiên cự viên hình dạng cũ cũng là mặt đầy nghiêm túc. Cái này ba tôn Phật Đà xuất hiện, thật không đơn giản. Ở giữa nhất xa là Phật Đà, được đặt tên là ứng thân, cũng gọi làm biến hóa thân. Chính là thành Phật người trong nội tâm tất cả ý hướng ngưng tụ mà thành, nói cách khác cái này xa lạ Phật Đà tướng mạo, chính là Tôn Ngộ Không thành Phật sau, muốn phơi bày tại trước mắt mọi người. Bên trái mặc cà sa Tôn Ngộ Không, chính là báo thân, cũng gọi hưởng thụ người, là Tôn Ngộ Không thường nhất dùng thân thể, cũng chính là hắn thường nhất xuất hiện ở trong mắt mọi người tướng mạo. Mà bên phải Thác Thiên Cự Viên hình dạng cũ, được đặt tên là Pháp Thân, cũng gọi làm Tự Tính Người, chính là Tôn Ngộ Không nhất vốn là bộ dáng. Cái này ba tôn Phật Đà, đều là Tôn Ngộ Không, hợp chung một chỗ, được đặt tên là Tam Thân. Chính là Phật Pháp cực độ ngưng tụ sau thể hiện, này Tam Thân xuất hiện, nói rõ Tôn Ngộ Không đã đem tự thân Phật lực thúc dục đến trình độ cao nhất, trọng yếu nhất chính là, cái này Tam Thân không chỉ có tất cả đều là Tôn Ngộ Không, hơn nữa còn là cùng xuất hiện, cái này ở Phật môn trong, nhưng là chưa bao giờ xuất hiện qua. Phải biết Phật chi Tam Thân, cũng không phải là nhất thể, mà là bất đồng Phật. Tỷ như tại bàn cổ giới, Pháp Thân Phật chính là Bì Lư Già Na Phật, đại biểu Phật giáo chân lý Phật Pháp ngưng tụ thành thân Phật. Báo Thân Phật chính là Lư Xá Na Phật, đại biểu trải qua tu tập lấy được Phật quả, được hưởng Phật quốc thiên đường thân. Ứng Thân Phật chính là còn được gọi là Hóa Thân Phật, tức Thích Ca Mâu Ni Phật, chỉ Phật vì siêu độ chúng sanh, tùy duyên ứng cơ mà phơi bày các loại hóa thân. Cái này ba tôn Phật không phải là một thể, cũng không phải giống nhau Phật. Như vậy có thể thấy Tôn Ngộ Không lúc này Phật lực đã đạt tới cái gì thành Phật. Vốn là đã cách xa đường Tam Tạng, cảm nhận được Tôn Ngộ Không bên này truyền tới mênh mông như biển Phật lực, mặc dù không có quay đầu, nhưng lấy mặt đầy nước mắt, Ngộ Không hắn cuối cùng vẫn là công nhận ngã Phật. Cho tới nay, Tôn Ngộ Không mặc dù trên danh nghĩa là Phật môn đấu chiến thắng Phật, cùng đường Tam Tạng xếp hạng 35 Phật một, lại là đường Tam Tạng đệ tử, theo lý thuyết đã là người trong Phật môn. Nhưng là Tôn Ngộ Không mình cũng không thừa nhận cái thân phận này, đối ngoại nhân nói tới, Tôn Ngộ Không cho tới bây giờ chỉ biết nói mình là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, mà sẽ không nói mình là đấu chiến thắng Phật Tôn Ngộ Không. Hơn nữa Tôn Ngộ Không cho tới nay trong chiến đấu, cũng chưa từng sử dụng qua Phật Pháp, đều là bằng vào tự thân đang chiến đấu. Đường Tam Tạng mặc dù chưa bao giờ nói, nhưng trong lòng thì rất tiếc. Đường Tam Tạng một lòng hướng Phật, nhưng là học trò của hắn, cũng không thừa nhận mình Phật môn đệ tử thân phận. Nhưng là bây giờ, cảm thụ Tôn Ngộ Không trên người cái đó mênh mông trang nghiêm, từ bi nghiêm túc Phật lực, làm sao có thể không để cho Đường Tam Tạng mặt đầy rơi lệ. Tam Thân Phật hiện, đủ để chứng minh Tôn Ngộ Không trong lòng hướng Phật. Làm Tam Thân Tấn hiện, Tôn Ngộ Không trên người tản ra Phật lực đã đạt tới một tột cùng, nhưng là cái đó ba tôn Phật đã tản ra khí thế nhưng như cũ đang tăng vọt, để cho tất cả cảm nhận được cái này cổ hơi thở người đều là kinh nghi bất định, Tôn Ngộ Không đây là đang làm gì? Nếu như tiếp tục như vậy nữa, Tôn Ngộ Không nhất định sẽ bạo thể mà chết a, chẳng lẽ Tôn Ngộ Không tẩu hỏa nhập ma? Không cách nào khống chế khổng lồ Phật lực, ngay tại tất cả mọi người không tự chủ chậm bước chân lại xoay người lại nhìn giống như Tôn Ngộ Không lúc, chợt phát hiện có chút không đúng, mình vừa cảm thụ, tất cả mọi người trong lòng cũng kinh ngạc không dứt, đặc biệt là Đường Tam Tạng, đã mặt đầy kinh ngạc. Liền thấy Tôn Ngộ Không tam thân khí thế lên tới tột cùng sau, tiếp tục tăng vọt, sau đó, đột phá tột cùng khí thế bỗng nhiên chuyển một cái, sau đó chuyển đổi, còn có Tôn Ngộ Không ba tôn Phật Đà trên tản ra vô cùng Phật lực. Rõ ràng nhất là vốn là tản ra vô cùng kim quang ba tôn Phật Đà, bỗng nhiên bắt đầu tản mát ra một tia một luồng tử quang, cái đó tử quang mới đầu cũng không rõ ràng, nhưng là lại lấy một loại ổn định tốc độ bắt đầu ăn mòn những thứ kia kim quang, không chỉ có như vậy, cái đó tử quang chung, hàm chứa hết sức đậm đại yêu khí. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Tôn Ngộ Không thật tẩu hỏa nhập ma? Như vậy khổng lồ Phật lực, bây giờ lại bị yêu khí đang không ngừng ăn mòn. Ngay tại tất cả mọi người ngẩn ra công phu, cái đó ba tôn Phật Đà tản ra kim quang đã toàn bộ biến thành màu tím, sâu kín màu tím, đem ba tôn vốn là bảo tương trang nghiêm Phật Đà nhuộm thành màu tím, nhìn qua tỏ ra vô cùng yêu tà. Không chỉ có như vậy, ba tôn Phật Đà bỗng nhiên bắt đầu từ từ xoay tròn, vốn là cái đó tôn xa lạ Phật Đà tại trung, nhưng là theo ba tôn Phật Đà xoay tròn, cái đó Thác Thiên Cự Viên hư ảnh nhưng chuyển đến trung tâm. Hơn nữa cái đó Thác Thiên Cự Viên trên mặt cũng bắt đầu lan tràn màu tím đậm yêu dị đường vân, theo cái đó văn lộ xuất hiện, vô tận yêu khí bắt đầu lan tràn. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì? Do tuyệt đối quang minh trong nháy mắt biến thành cực hạn yêu dị, ba tôn kim thân Phật Đà cũng trong chớp mắt biến thành ba tôn màu tím yêu thân, Tôn Ngộ Không, rốt cuộc thế nào rồi?